Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 879. Trường sinh giới. 1. Hỗn độn châu sinh sôi sinh trưởng dịch. Bỉ Ngạn Hoa tại Hỗn độn châu lực ngũ hành viên mãn về sau, mượn nhờ Hỗn độn châu tiến hóa chi lực, nhất cử đột phá dấu nhị mắt phải gông xiềng, từ đây tự do bay lượn, mà dấu nhị mắt phải giờ phút này chính tại Bỉ Ngạn Hoa trong tay. Bỉ Ngạn Hoa cũng dự định tại Phong Giật tu luyện đã chậm về sau, giao cho Phong Giật. Giờ phút này Hỗn độn châu bên trong có mưa gió, có lôi điện, có đám mây, thậm chí còn nở đầy từng đóa diễm lệ đóa hoa, liền ngay cả cái kia tốc độ thời gian trôi qua chi địa vườn thuốc cũng tràn đầy linh khí, những linh dược kia cũng không còn không trọn vẹn có được viên mãn đạo vận. Một viên lửa nóng thái dương treo ở Hỗn độn châu thiên vũ phía trên, đem Hỗn độn châu chiếu xạ sáng tỏ vô cùng, đây là Hỗn độn châu trước đó xưa nay không từng có. Cái này khiến Hỗn độn châu bên trong vạn vật đều có được ánh nắng chiếu xạ, lúc này mới nhiều hơn một tia sinh khí. Bỉ Ngạn Hoa đứng cái kia đóa ngàn trượng đóa hoa phía trên, nhìn qua nơi xa bị Phong Giật kiến tạo một cái biển lửa bên trong, chỉ gặp Phong Giật giờ phút này vị trí ra biển lửa bên ngoài còn có vô số lao vùn vụt mà qua thiên thạch. Những này thiên thạch không ngừng đụng chạm lấy Phong Giật thân thể, cái kia một cái biển lửa càng là không ngừng nung khô lấy Phong Giật thân thể, để Phong Giật thân thể trở nên càng thêm rắn chắc. Bỉ Ngạn Hoa trên mặt hiện ra một tia an ủi tiếu dung, đi theo liền thấy Bỉ Ngạn Hoa vung tay lên, cái kia to lớn đóa hoa phía trên thế mà xuất hiện từng con phiên phiên khởi vũ hồ điệp, những con bướm này không ngừng tại Bỉ Ngạn Hoa bên người bay lượn, để Bỉ Ngạn Hoa quên đi hết thảy, ở nơi đó hoan thanh tiếu ngữ nhảy mỹ lệ vũ đạo. Đang Bỉ Ngạn Hoa lúc ngừng lại, mới phát hiện bên cạnh mình thêm một người. Người này chính là Phong Giật. Bỉ Ngạn Hoa khuôn mặt đỏ lên nói: Giật nhi, ngươi tu luyện xong. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi đã phục hồi như cũ. Phong Giật mặt mũi tràn đầy kích động hô, đi theo liền nhào tới Bỉ Ngạn Hoa trong ngực, ôm thật chặt Bỉ Ngạn Hoa. Giờ khắc này, Phong Giật đem Bỉ Ngạn Hoa trở thành mẹ của mình, trên thân để lộ xuất một cỗ nồng đậm ỉ lại chi tình, để Bỉ Ngạn Hoa trong lòng chua chua, một giọt nước mắt trượt xuống gương mặt, rơi vào to lớn đóa hoa phía trên. Giờ khắc này to lớn đóa hoa phía trên xuất hiện vô số giọt mưa, những này giọt mưa không điểm hội tụ tạo thành một dòng sông, con sông này thanh tịnh vô cùng, thuận to lớn đóa hoa hướng chảy đại địa tạo thành một đầu to lớn sông, thế là Hỗn độn châu bên trong thứ một dòng sông lớn xuất hiện. Giật nhi, những năm này khổ ngươi. Bỉ Ngạn Hoa nhẹ nhàng vỗ Phong Giật lưng, một cỗ tình thương của mẹ bắt đầu tràn lan. Từ khi cùng Phong Giật nhận biết đến nay, Bỉ Ngạn Hoa từ đầu đến cuối đều đem Phong Giật nhìn thành con của mình. Bây giờ khôi phục chân thân, bị Phong Giật ôm ấp lấy, cũng làm cho Bỉ Ngạn Hoa cảm thấy ấm áp. Đây là một bức mỹ lệ hình tượng, đây là một bức ấm áp hình tượng. Bỉ Ngạn Hoa khúc chân này ngồi ở đóa hoa phía trên, Phong Giật lặng lặng nằm tại Bỉ Ngạn Hoa trên đùi. Liền tựa như một đứa bé con nằm tại mẹ của mình trong ngực ngủ say, tại Bỉ Ngạn Hoa trên đùi, Phong Giật lần thứ nhất an tường tiến nhập mộng đẹp. Không biết đi qua bao lâu, Phong Giật mở mắt hỏi. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ta ngủ bao lâu? Thời gian không dài, mới ngủ mấy tháng. Ha ha! Phong Giật kinh ngạc, căn bản cũng không có nghĩ đến, mình cái này một giấc thế mà ngủ mấy tháng, bất quá Phong Giật biết. Có lẽ cũng chỉ có cái này thời gian mấy tháng thời bình tĩnh, tại cái này bình tĩnh qua đi, Phong Giật còn có thật nhiều chuyện cần phải làm. Đi thôi, hảo hảo bảo trọng thân thể của mình, đúng, Hỗn độn châu phát sinh biến hóa, ngươi có thể cẩn thận cảm ứng một cái, có lẽ sẽ có ngươi không tưởng tượng được thu hoạch. Bỉ Ngạn Hoa cười nói, tựa như một vị đưa nhi tử đi tham chiến mẫu thân, vì bảo đảm người vệ quốc. Thà rằng dứt bỏ phần thân tình này, cái này khiến Phong Giật cái mũi có chút mỏi nhừ, bất quá vẫn là nhắm mắt lại cảm ứng một cái Hỗn độn châu. Sau một khắc, Phong Giật thân hình lói lên, liền xuất hiện ở một mảnh hư vô bên trong. Dương mắt xem xét, tại cái này phiến trong hư vô, một giọt chất lỏng đang muốn rơi xuống, Phong Dật lập tức tế ra một viên bình ngọc, đem giọt này chất lỏng tiếp được, đi theo đặt ở chóp mũi, vừa nghe trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thời gian quy tắc. Giọt này chất lỏng phía trên ẩn chứa một cỗ khổng lồ thời gian quy tắc, mặc dù không phải Phong Dật đoán được, lại là Phong Dật cảm ứng được. Sau một khắc, Phong Dật liền đi tới một cây tử sắc cây trúc bên cạnh, tại căn này tử sắc cây trúc phía dưới còn có một hoa chất lỏng màu nhũ bạch, chính là lôi đình cửu âm trúc. Phong Dật đem giọt này chất lỏng đưa tới lôi đình cửu âm trúc phía trên, trong nháy mắt, lôi đình cửu âm trúc thế mà mắt trần có thể thấy sinh trưởng, bất tài khoảng khắc, liền mọc ra một tiểu tiết. Trước đó, lôi đình cửu âm trúc chỉ kém mấy ngàn vạn năm, liền có thể đạt tới thành thục kỳ, tại hỗn độn châu tốc độ chảy chi địa, mặc dù không có mấy ngàn vạn năm, thế nhưng là mấy trăm vạn năm cũng là có, thế nhưng là nhỏ xuống một giọt chất lỏng về sau, lôi đình cửu âm trúc mắt thấy là phải thành thục. Chỉ sợ một giọt này chất lỏng xuống dưới, lôi đình cửu âm trúc tối thiểu nhất rút ngắn 2.000 vạn năm thời kỳ sinh trưởng, cái này cũng quá kinh khủng. Phong Dật nhìn chằm chằm liền phải thành thục lôi đình cửu âm trúc, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc lẩm bẩm nói, giờ khắc này, lôi đình cửu âm trúc biến hóa thật để Phong Dật sợ ngây người. Nếu như có thể tại nhiều một ít dạng này tăng trưởng dịch, vậy tuyệt đối có thể để cho lôi đình cửu âm trúc càng nhanh sinh sôi. Phong Dật thân hình lói lên, lần nữa đi tới hỗn độn châu ngưng tụ ra sinh trưởng dịch địa phương. Thế nhưng là nhìn thấy như cũ tại hội tụ tăng trưởng dịch, Phong Dật lông mày nhẹ nhàng nhào lên, đi theo xuất ra một viên bình ngọc đặt ở sinh trưởng dịch phía dưới, chờ đợi sinh trưởng dịch nhỏ xuống. Phong Dật đợi chừng 6 ngày, cánh tay đều chua, cũng không có thấy sinh trưởng dịch nhỏ xuống, rơi vào đường cùng. Phong Dật chỉ có thể ở nơi này cất giữ một kiện pháp bảo, nâng bình ngọc, mình thì đến hỗn độn châu bên ngoài, xuất hiện ở trong động phủ. Đi ra động phủ thấy được đang tu luyện đốt nhiều cảnh giác, mở mắt xem xét, lại là Phong Dật, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ hô. Thiếu gia, ngươi rốt cuộc trở về. Ăn đốt nhiều, ta đi bao lâu thời gian? Thiếu gia đã rời đi 300 năm. Phong Dật những mày trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không tính hỗn độn châu bên trong thời gian, mình tại phần thiên tịch diệt hỏa vị trí liền đạt tới số thời gian 10 vạn năm, làm sao thiên chi địa điểm mới đi qua 300 năm, nếu như kế hoạch phía dưới, mình tại hỗn độn châu bên trong chờ đợi liền đạt tới 200 năm, nói như vậy. Mình tại phần thiên đại đế truyền thừa chi địa chỉ đợi 100 năm. Mà hỗn độn châu tốc độ thời gian trôi qua thế mà cũng đạt tới một so một vạn năm trình độ kinh khủng. Phong Dật tại kế hoạch phía dưới đại khái hiểu rõ phần thiên đại đế truyền thừa chi địa cùng hỗn độn châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa thời gian chuyển đổi, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Đối thiếu gia, tại ngươi rời đi cách này 300 năm bên trong, đồ con rùa cùng nhủi nhủi hai vợ chồng tới hai lần, bất quá ngươi cũng chưa có trở về, bọn hắn cũng liền rời đi. Bọn hắn tại thiên quy tộc qua vừa vặn rất tốt. Phong Dật tại đi vào thiên vận thành trước đó, liền đem đồ con rùa cùng nhủi nhủi đưa đến thiên quy tộc bên trong, cũng bởi như thế, mới cùng thiên quy tộc lão tổ Quy Thiên Ngô sinh ra một tia gút mắt, cũng không nghĩ tới. Xét tại phần thiên đại đế truyền thừa chi địa Quy Thiên Ngô trợ giúp mình kỳ thật, vậy cũng chỉ là Phong Dật lần thứ nhất nhìn thấy Quy Thiên Ngô mà thôi. Đồ con rùa qua cũng không tệ lắm, tại thiên quy tộc bên trong cũng nhận coi trọng, hiện nay đã đạt đến dung đạo cảnh đại viên mãn, mà lại vậy vẫn là trăm năm trước thời điểm tới, hiện tại hẳn là đạt tới độn một cảnh. Ăn cũng không tệ lắm, đốt nhiều, chúng ta bây giờ lên đường, đi một chuyến trung tâm chi địa. Ta muốn đi gặp một chút kình sa tộc lão tổ. Thiếu gia, ngươi đây là... Ngươi liền không cần phải để ý đến, ta tự do định đức. Phong Dật hao tốn mấy chục vạn cực phẩm tiên tinh đi tới trung tâm thành kình sa thành. Bất quá, Phong Dật cũng không có trực tiếp đi tìm kình sa tộc lão tổ, mà là thuê dụng một cái động phủ, bắt đầu treo biển hành nghề bán ra thần đan tối cao phẩm cấp cửu phẩm thần cấp. Kình sa thành... Phong Dật xuất hiện tựa như một trận như vòi rồng thổi qua, nhất là đan sư hiệp sẽ hội trưởng Phi Tuyết, đang nghe được Phong Dật thế mà đi tới Kình Sa Thành, không nói hai lời, liền đi tới Phong Dật nơi ở. tiểu tử, lão hủ tới, còn không nhanh chút đi ra tiếp kiến bà mẹ ngươi chứ gấu à, nhốt lão hủ 100 năm, ngươi cũng là được rồi có thể. Phi Tuyết đi thẳng tới Phong Giật chỗ đồng phủ trên không giận dữ hét, căn bản cũng không có một điểm thân là trảm thần cảnh cường giả khí thế cùng tôn nghiêm. Một bóng người đi từ từ đi ra, ngước mắt nhìn Phi Tuyết, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười nói rằng: Phi Tuyết hội trưởng đại giá quang lâm, đệ tử không có từ xa tiếp đón, không biết Phi Tuyết hội trưởng lại tới đây ý muốn như thế nào. Nhỏ thỏ, tể chết, nhốt lão hủ 100 năm, liền muốn như thế tiêu diêu tự tại, nói, phần thiên tịch diệt hỏa có phải hay không bị ngươi cho được. Phi Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, không nói chuyện nói lại là truyền âm, bởi vì Phi Tuyết biết chuyện như vậy không thể ngoại chuyện, nếu không cũng là một cái chết. Hồi bẩm tiền bối, chính là tại hạ đoạt được, bất quá, tại hạ vì đạt được phần thiên tịch diệt hỏa kém chút bỏ mình, Phi Tuyết tiền bối chẳng lẽ bỏ được để vãn bối đem phần thiên tịch diệt hỏa giao cho ngươi sao? Phong Giật cười truyền âm nói: Hảo tiểu tử, theo ta được biết, tiến vào phần thiên đại đế truyền thừa chi địa trảm ta cảnh tu sĩ cũng không dưới 3 người, ngươi một cái dung đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ, lại có thể đạt được phần thiên đại đế truyền thừa, còn thật không tầm thường, bất quá ngươi yên tâm, lão hủ không sẽ cướp đoạt ngươi phần thiên tịch diệt hỏa, lão hủ chỉ là để ngươi không ràng buộc giúp ta một chuyện mà thôi. Phi Tuyết truyền âm nói: Có thể, bất quá, tại vãn bối đã giúp Phi Tuyết tiền bối về sau, còn xin tiền bối có thể giúp ta định ngày hẹn một cái, chúng ta thiên chi nhiều trảm ta cảnh đại năng. Phong Giật dứt lời vào Phi Tuyết trong đầu, để Phi Tuyết trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, qua trong giây lát hướng về phía Phong Giật nói rằng: Tốt, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế xong đan dược, lão hủ liền giúp ngươi định ngày hẹn một cái những cái kia trảm ta cảnh đại năng lại như thế nào. Đa tạ tiền bối, vãn bối cái này theo tiền bối rời đi. Rất nhanh, Phi Tuyết mang theo Phong Giật đi tới chỗ ở của mình. Giờ phút này Phong Giật thấy được Phi Tuyết chuẩn bị vật liệu, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc hô: Phá trứng đan, A-U-U, giao thông, hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 880. Trường sinh giới 2. Thánh đan xuất thế. Trong truyền thuyết, có một loại có thể trực tiếp đột phá bình cảnh đan dược. Loại này đan dược không cần tu sĩ lãng phí thời gian đi đột phá, so với bạch ngọc xích dương đan càng thêm có hiệu quả, đồng thời vô luận là dạng gì bình tĩnh đều có thể 100% đột phá, chỉ bất quá luyện chế cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tục truyền, phá trứng đan chính là chân chính thánh đan. Đi tới phế tích chán nơi ở, Phi Tuyết sớm đã đem phá trứng đan vật liệu chuẩn bị hoàn tất, thậm chí ngay cả luyện chế phá trứng đan địa phương đều đã bố trí xong. Phi Tuyết đem phá trứng đan đan phương giao cho Phong Giật nói: Cái này chính là phá trứng đan vật liệu, tiểu tử ngươi có thể bắt đầu luyện chế ra. Tiền bối, vãn bối có thể hỏi một cái, phá trứng đan, ngươi là dự định đột phá cảnh giới gì sử dụng? Chẳng lẽ là đột phá trảm ta cảnh thứ tư trảm sử dụng sao? Theo vãn bối biết, tu vi tại trảm ta cảnh chính là một cái phân thủy mơ hay, bởi vì trảm ta cảnh đại năng cũng không thể sử dụng phá trứng đan loại hình đan dược tiến hành đột phá, chỉ có chém xuống mình 7 đao mới xem như trảm ta thành công. Đã như vậy, tiền bối muốn vãn bối luyện chế phá trứng đan lại có gì hữu dụng đâu? Phong Giật trong lòng không khỏi nghi hoặc, cho nên mới có chỗ hỏi một chút, nhưng mà Phi Tuyết lúc này cười nói: Tiểu tử, ngươi nói không sai, thế nhưng là, không có có người biết, nếu như phá trứng đan tăng thêm một loại khác thánh đan, tại đột phá trảm ta cảnh thất bại thời điểm, có thể dựa vào cái này sống sót, được hưởng trảm ta đao thứ hai năng lực. Cũng nói đúng là, nếu như lão hủ tại chém xuống thứ tư đao thất bại, chỉ cần phục dụng cái này hai cái đan dược, liền có thể lại trảm một lần thứ tư đao, tỷ lệ thành công như vậy 10 phần to lớn. Tiền bối kia lần thứ hai chém thứ tư đao, nếu như không có thành công sẽ thế nào, nếu như thành công thứ năm đao, hoặc là thứ 6 đao, thứ 7 đao, yêu nguyên lần thứ nhất không thành công, phải chăng có thể dựa vào cái này lại chạm lần thứ 2? Như là đã hỏi thăm, Phong Dật đương nhiên muốn hỏi cho rõ, Phi Tuyết cũng sợ Phong Dật không an lòng cho mình luyện đan, cũng giải thích hết sức rõ ràng. Phá trướng đan tại trạm ta cảnh chỉ có thể sử dụng một lần, vô luận là thứ mấy trạm, sử dụng một lần về sau, không có khả năng tại sử dụng lần thứ hai. Thì ra là thế, tiền bối kia có thể biết vãn bối luyện chế phá trướng đan. Rất nhanh, Phong Dật ngay tại Phi Tuyết chỉ đạo phía dưới bắt đầu luyện chế phá trướng đan, mà Phong Dật cũng rốt cuộc minh bạch Phi Tuyết vì sao muốn sử dụng phần tiên tịch diệt hỏa đến luyện chế phá trướng đan, bởi vì có mấy loại vật liệu, ngoại trừ thập đại thần hỏa bên ngoài, chỉ sợ rất khó có thể luyện hóa cái này mấy loại tài liệu. Ước chừng mười mấy canh giờ về sau, Phong Dật mới đưa tất cả phá trướng đan vật liệu đều luyện hóa hoàn tất. Nhìn xem từng đoàn dược dịch tại càn khôn trong lò lơ lửng, Phong Dật bắt đầu dựa theo phá trướng đan đan phương bắt đầu ngưng tụ dược dịch. Lại qua mười mấy canh giờ, Phong Dật lúc này mới đem dược dịch ngưng tụ hoàn tất. Điều động thể nội phần thiên tịch diệt hỏa, lần nữa nung khô càn khôn lô theo thời gian sói mòn, một cỗ đan ngon miệng chui vào Phong Dật chóp mũi, để Phong Dật tâm thần thanh thản. Ước chừng mười mấy canh giờ, gian phòng này liền tràn ngập nồng đậm đan mùi thơm. Phong Dật hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, chớp mắt mấy chục vạn đạo chính là thành đan pháp quyết. Phong Dật luyện chế là thánh cấp đan dược phá trướng đan, đương nhiên không thể qua loa chủ quan, đang Phong Dật trọn vẹn đánh ra mấy ngàn vạn đạo pháp quyết về sau, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Đan thành. Theo Phong Dật gầm nhẹ, càn khôn lô phía trên lập tức xuất hiện phiến phiến hào quang, tại hào quang bao phủ phía dưới, từng mảnh nhỏ đan kiếp xuất hiện. Mà cái này phiến đan kiếp xuất hiện về sau, tại cái kia trên trời cao đồng dạng xuất hiện một tầng lôi vân. Đan kiếp xuất, thánh đan thành, không nghĩ tới, lão hủ thật sự có nhìn thấy thánh đan một ngày này. Phong Dật đánh ra một đạo pháp quyết, hướng phía càn khôn lô một chỉ, nắp lò lập tức bay lên, trong nháy mắt mấy viên đan dược xông lên trời, vọt thẳng phá càn khôn lô phía trên đan kiếp, đi tới lấy dưới bầu trời. Ngay một khắc này, mấy trăm vạn trượng quang mang từ cái này mấy viên phá trướng đan phía trên bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời, từng tiếng long ngâm càng là vang vọng toàn bộ Kình Sa Thành, tất cả tu sĩ đều bị kinh động, thậm chí giấu ở Kình Sa Thành chỗ sâu Kình Sa tộc hai vị lão tổ cũng là như thế. Theo long ngâm truyền ra, có thể nhìn thấy cái kia mấy trăm vạn trượng quang mang tựa như hóa thành từng đầu chân long, không ngừng tại thương không lôi kiếp phía dưới bay múa, cái kia thương không lôi kiếp không ngừng đánh xuống từng đạo kinh lôi, muốn đánh chết những này quang long, thế nhưng lại vô sự vô bổ, nhất là Phong Dật giờ phút này đứng ở cái kia quang long phía trên, thương không lôi kiếp càng là không có cách nào đột phá. Mấy chục đạo kinh lôi rơi xuống về sau, thương không lôi kiếp như vậy tiêu tán, mấy viên phá trướng đan liền phải phá không mà đi, đây là Phi Tuyết tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã thu mấy viên, duy chỉ có hai viên bị Phong Dật thu vào, bất quá Phi Tuyết cũng không nói gì thêm, dù sao Phong Dật cũng là xuất lực, nếu để cho chính hắn luyện chế, căn bản là không có cách luyện chế thành công. Ha ha ha, lão hữu, không biết vừa rồi luyện chế là cái gì thần đan thế mà có được như thế uy thế. Ngay cả thương không lôi kiếp đều cho dẫn xuống dưới, a vị này hẳn là chính là Phong Dật đan thần đi, cửu ngưỡng đại danh. Một vị tóc trắng phơ, lại anh tư bồng bột lão giả xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, người này chính là Kình Sa tộc hai vị trảm ta cảnh đại năng một trong Kình Sa lão tổ Kình Sa hổ. Không nghĩ tới Phi Tuyết đạo hữu luyện chế thành thánh đan, thật sự là thật đáng mừng. Đây là một vị người mặc một bộ màu đỏ đạt được hồ điệp xăm lăng gấm áo không bâu trưởng áo ra uốn lượn lau nhà màu nâu đậm áng văn lụa hoa tỉnh đế liên váy lụa, người khoác cản kim cô ta vi hoa tán hoa sa mỏng đồ hộp hàng lụa. Nàng có hình bầu dục trứng vịt mặt, đen nhấy tóc dày, đầu quán phong lưu độc đáo tóc mây cao búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm chạm giống đồi mồi hoa thắng. Da trắng nón nà trên tay mang theo một cái khảm gió chui nước biển xanh đá hoa cương vòng tay, eo buộc đai lưng, Phía trên treo một cái ngân, trên chân mặt chính là hoa văn mỏng đạt được dày, cả người lộ ra nồng đào diễm lý tinh linh tinh nhịp. Đậu xanh rau má. Phong giật trong lòng kinh hô một tiếng, cái này kình sa tộc lão tổ thật sự là tốt lịch sự tao nhã a, thế mà tìm như thế một vị xinh đẹp mỹ nương tử, liền xem như mình nhìn thấy dạng này mỹ nương tử, sợ rằng cũng phải cầm giữ không được. Vị tiểu ca này chính là luyện chế ra chú nhan đan phong giật đan thần đi, lão thân vài ngàn năm trước, may mắn đạt được một viên, hôm nay có thể nhìn thấy phong giật đan thần thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ta nhỏ má ơi, lại là một cái lão yêu quái. Phong giật trong lòng lần nữa kinh hô một tiếng, chỉ sợ vị này mỹ nương tử không có cái mười mấy cái kỷ nguyên, cũng có mười cái kỷ nguyên, thật sự là không nghĩ tới có thuật chú nhan. Tiền bối quá khen, có thể vì tiền bối cống hiến sức lực, đó mới là vãn bối tam sinh hữu hạnh đâu. Phong giật cung kính đáp, đi theo hướng về phía vị này mỹ nương tử thật sâu xá một cái. Được rồi, đã các ngươi hai đều tới, cũng tỉnh lão hủ đi tìm các ngươi đi, có một kiện đại sự cần thương lượng, mà cái kia năm cái lão già hẳn là cũng mau tới đi. Phi Tuyết cười nói rằng, đi theo rơi xuống đồng phủ của mình, kình sa hổ vợ chồng làm phong giật theo sát phía sau, cũng chính là vừa mới ngồi xuống, lại là mấy đạo thân ảnh rơi xuống tiến đến, trong đó ba người phong giật nhận biết, chính là Quy Thiên Nô Kim Linh còn có luyện khí hiệp sẽ hội trưởng. Về phần còn lại hai người, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là Mạc tộc cùng Sướng tộc hai vị lão tổ. Phi Tuyết, ngươi đem chúng ta đều gọi tới, có chuyện gì gấp? Kình Sa tộc lão tổ Kình Sa Hổ hỏi, những người khác cũng đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, chỉ có Phong Giật cùng Thiên Quy tộc lão tổ Quy Thiên Nô trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện cụ thể, các vị đạo hữu vẫn là nghe Phong Giật đan thần giải thích. Đám người nhíu mày, phong giật đi theo nơi này đã khiến cho chú ý của bọn hắn, kỳ thật dựa theo phong giật bối phận tới nói, nơi này căn cứ vốn là không có phong giật vị trí, thế nhưng là Phi Tuyết làm như vậy, đương nhiên là có Phi Tuyết lý do, hiện tại tất cả mọi người đem ánh mắt ném đến phong giật trên thân. Các vị tiền bối, tại hạ phong giật, tin tưởng các vị tiền bối bên trong có người nhận biết tại dưới, đã từng cũng đánh qua quan hệ. Hôm nay vãn bối muốn cùng mọi người nói là, vãn bối muốn cùng các vị tiền bối hợp tác, giết vào trường sinh giới. Khẩu khí thật lớn, giết vào trường sinh giới, ngươi có tư cách gì nói như vậy, ngươi lại có tư cách gì cùng chúng ta hợp tác. Lúc này, Mạc tộc lão tổ một mặt khinh thường hướng về phía phong giật hô, những người khác cũng đều nhớ mày đồng dạng là hỏi thăm phong giật dáng vẻ nhìn chằm chằm phong giật, chờ đợi phong giật giải thích. Thiên chi nhiều tài nguyên thiếu thốn tạm thời không nói, ta nghĩ các vị tiền bối sở dĩ một mực không dám giết nhập trường sinh giới, là bởi vì Nguyên Thủy Tông Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng mấy món chấn tông chi bảo. 3. Mạc tộc lão tổ vỗ bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía phong giật giống to. Lớn mật, dám như thế đối với chúng ta nói như vậy, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Lão hắc. Làm gì dạng này, chẳng lẽ phong giật đan thần nói là giả không thành? Chẳng lẽ chúng ta không chính là e ngại trường sinh giới Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Tông ba kiện uy lực pháp bảo cường đại sao? Lúc này Thiên Quy tộc lão tổ Quy Thiên Nô hướng về phía Mạc tộc lão tổ nói rằng, cái này khiến Mạc tộc lão tổ sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Quy Thiên Nô, ngươi đây là ý gì? Mực hối hận ruột. Chẳng lẽ lão hủ nói là giả không thành? Hai người tranh phong tương đối, lúc này Phi Tuyết gõ bàn một cái nói. Được rồi, đều nửa cái chân bước vào quan tài người, còn tại trước mặt tiểu bối cãi lộn còn thể thống gì, vẫn là trước nghe một chút phong giật nói thế nào. Phong giật nhìn thoáng qua Phi Tuyết cùng Quy Thiên Nô trong mắt ném đi thần sắc cảm kích tiếp tục nói rằng. Nếu như vãn bối có biện pháp đạt được trường sinh giới ba kiện pháp bảo, không biết các vị tiền bối có dám cùng trường sinh giới một trận chiến? Cái gì? Ngươi có biện pháp đạt được Nguyên Thủy Tông ba kiện pháp bảo? Kình Sa Hổ lập tức gầm nhẹ một tiếng, liền lên lộ ra thần sắc kinh ngạc, phong giật chỉ là độn một cảnh hậu kỳ, làm sao có thể đạt được Nguyên Thủy Tông ba kiện pháp bảo đâu? Nếu như phong giật đan thần thật sự có thể đạt được Nguyên Thủy Tông ba kiện pháp bảo, chúng ta cũng chưa chắc không thể xuất thủ, mà lại lão hủ nghe nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã rời đi Nguyên Thủy Tông vô số năm, đến cùng đi nơi nào, không có có người biết, có lẽ cái này còn thật là chúng ta giết vào trường sinh giới một cái cơ hội. Duy nhất thiên chi nhiều tán tu kim linh, lúc này mở miệng nói rằng, phong giật quét mắt một chút các vị đại năng, đi theo trên mặt nụ cười nói rằng, vãn bối có chắc chắn 8 phần 10 đạt được Nguyên Thủy Tông ba kiện pháp bảo, bất quá cần các vị tiền bối phối hợp. A-U-U, giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 881. Trường sinh giới. 3. Bản mệnh pháp bảo Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Mấy canh giờ về sau, phong giật về tới đồng phủ của mình. Về sau phong giật liền bắt đầu bế quan. Cách này vừa bế quan chính là mười mấy năm. Tại cách này mười mấy năm bên trong, phong giật luyện chế được hơn ngàn lô thần đan. Mà những này thần đan phong giật không có để lại một viên, toàn bộ giao cho đốt nhiều, để đốt nhiều đưa đến Phi Tuyết hội trưởng trong tay. Phong giật mặc dù cùng mấy vị đại năng đều quyết định tốt, bất quá những này đại năng cũng là cho phong giật quy định rất nhiều yêu cầu, tỉ như phong giật nhất định phải cho những này đại năng mỗi người luyện chế 1.000 lô thần đan. Không chỉ như thế, lần này chinh chiến trường sinh giới, tán tu cũng cần một chút đột phá tính đan dược, cho nên những tán tu này cần luyện chế đan dược càng nhiều, chừng 2.000 lô, đây cũng là kim linh yêu cầu. Vội vàng đảo mắt trên trăm năm, phong giật luyện chế thần đan không dưới hơn vạn lô, phong giật chỉ để lại một chút tinh phẩm thần đan, còn lại tất cả đều đưa ra ngoài cùng đặt ở Kình Sa tộc thương hội tiến hành đấu giá. Điều này cũng làm cho phong giật tích lũy đại lượng tài phú, tỉ như nói cực phẩm tiên tinh, phong giật giờ phút này liền có được mấy ngàn vạn. Bách năm đã qua, cũng đến phong giật cùng mấy vị đại năng thời gian ước định, cũng liền tại 3 năm về sau, thiên chi nhiều đại năng dẫn đầu thiên chi nhiều tu sĩ tiến đánh trường sinh giới, mà phong giật sẽ nhờ vào đó cơ hội chui vào trường sinh giới. 3 năm cũng nên đi xem một chút sinh trưởng dịch tích lũy bao nhiêu. Phong giật thân hình lói lên, liền đi tới hỗn độn châu bên trong nhỏ xuống sinh trưởng dịch địa phương, nơi đây tại phong giật lần trước rời đi thời điểm, đã sử dụng đại pháp lực, đem nơi đây ngăn cách phong ấm, đang phong giật nhìn thấy pháp bảo phía trên bình ngọc thế mà nhanh đạt tới nửa bình sinh trưởng dịch thời điểm, phong giật tâm máy động. Dựa theo số lượng này đến xem, ít nhất cũng có trăm giọt, bởi vì phong giật cất giữ cái này bình ngọc nhiều nhất có thể thỉnh trang 300 nhỏ, hiện tại trong bình ngọc sinh trưởng dịch chừng 1/3, cái kia nói đúng là, mỗi một năm đều sẽ ngưng tụ một giọt. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ, lập tức mang theo sinh trưởng dịch đi tới lôi đình cửu âm trúc bên cạnh, vừa muốn nhỏ xuống một giọt. Một bóng người liền xuất hiện ở phong giật bên người, để phong giật giật nảy mình, tay trượt đi, khá lắm, trên trăm nhỏ sinh trưởng dịch tất cả đều rót tại lôi đình cửu âm trúc phía trên, duy nhất lưu lại chính là đáy bình 2-3 giọt mà thôi. Phong giật mặt mũi tràn đầy đắng chát nụ cười nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn Hoa nói. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, cần thiết hay không trực tiếp cho ta truyền âm liền tốt, ngươi cái này đột nhiên xuất hiện kém chút đem ta hù chết. Ngươi nhìn, trên trăm nhỏ sinh trưởng dịch đều nhỏ xuống tại lôi đình cửu âm trúc phía trên. Phong giật vừa dứt lời, liền nghe đến một trận lốp búp thanh âm, chỉ gặp phong giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm lôi đình cửu âm trúc, trong mắt đều là không cách nào tin. Lôi đình cửu âm trúc tại phong giật trong lúc vô tình đổ vào trên trăm nhỏ sinh trưởng dịch về sau, tựa như ăn thuốc kích thích. Điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, trong nháy mắt liền đạt đến một trưởng chi cử, bất tài khoảng khắc, liền mở ra một đóa tiên diễm đóa hoa. Đang đóa hoa này tránh đi thả thời khắc, vô số lôi đình ở trên không tràn ngập, tựa như mưa to, rơi xuống lôi đình cửu âm trúc phía trên, bị lôi đình trải qua rửa tội lôi đình cửu âm trúc, cái kia tránh đi thả diễm lệ đóa hoa trong nháy mắt nhỏ xuống, sau đó biến thành một viên hạt giống trên mặt đất mọc rễ nảy mầm. Lại là khoảng khắc thời gian, lại là một cây trưởng hứa lôi đình cửu âm trúc phát sinh. Tình huống như vậy trọn vẹn xuất hiện 2 lần, đang cái thứ 3 lôi đình cửu âm trúc đã tăng tới thời điểm, cái này mới ngừng lại được, mà cái kia 2 cây đắt hơn 1 trượng lôi đình cửu âm trúc thì không ngừng lóe ra lôi quang, canh có 9 đầu âm long ở phía trên xoay quanh. Cái này, Phong giật ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế, bất quá Bỉ Ngạn Hoa lại lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc nói. Nguyên lai là dạng này. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Lôi đình cửu âm trúc cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hoàn toàn chín mùi kỳ, càng không có đồng thời xuất hiện qua 2-3 cây tình huống. Nhìn như vậy đến, lôi đình cửu âm trúc hoàn toàn chín mùi cần 20 kỷ nguyên thời gian, thế nhưng là ai phát hiện lôi đình cửu âm trúc về sau còn sẽ để nó sinh trưởng 20 cái kỷ nguyên, còn không tranh thủ thời gian tại thành thục thời điểm. Liền đem nó chặt xuống chế tác trở thành pháp bảo, cho nên thế gian lưu truyền lôi đình cửu âm trúc sinh trưởng 5 tiết chính là thành thục, cái này thuần túy chính là truyền nhầm. Giật nhi, vận khí của ngươi thật sự là quá tốt, cái này 2 cây lôi đình cửu âm trúc đầy đủ ngươi luyện chế thành một bộ pháp bảo. Chỉ gặp Bỉ Ngạn Hoa 2 tay pháp quyết không ngừng đánh ra, 2 cây thành thục lôi đình cửu âm trúc lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở Phong Giật trước mặt. Giật nhi, chính ngươi cân nhắc, luyện chế pháp bảo gì? Phong giật đem không ngừng lấp lóe lôi đình 2 cây 20 tiết lôi đình cửu âm trúc nắm trong tay, cảm thụ được bên trong truyền đến một cỗ lực lượng cuồng bạo, để Phong giật tâm không ngừng run rẩy, đã có kích động, cũng có sợ hãi, kích động mình lập tức liền có thể lấy có được bản mệnh pháp bảo, sợ hãi cái này lôi đình cửu âm trúc bên trong lực lượng cuồng bạo, mình có thể hay không hàng phục. Giờ phút này Phong giật trong đầu không ngừng xẹp qua mình có vài kiện pháp bảo, Càn Khôn Tháp không thể nghi ngờ là cường đại nhất, dựa theo Phong giật đoán chừng, rất có thể chính là lúc đầu hư giới vị lão giả kia bản mệnh pháp bảo. Lại tốt giống như mình đã từng lấy được âm dương kính, phiên thiên ấm, đả thần tiên đều là hậu thế mấy vị tiên đế bản mệnh pháp bảo, uy lực đều là vô cùng cường đại, tựa như sấm ngục. Chính là lôi tôn bản mệnh pháp bảo, lôi ngục cường đại, để Phong giật đạt được rất lớn tiện lợi. Thế nhưng là, đây đều là chết đi cường giả lưu giữ lại bản mệnh pháp bảo, coi như tại cường đại cũng không phải là của mình, muốn phát huy ra vốn có thực lực, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ thì khác, Phong giật có tuyệt thế chí bảo, lôi đình cửu âm trúc. Vậy mình luyện chế ra bản mệnh pháp bảo về sau, sử dụng tuyệt đối có thể bộc phát ra toàn bộ uy lực. Thời khắc này Phong giật, chính tại cân nhắc mình muốn đem lôi đình cửu âm trúc luyện chế thành dạng gì bản mệnh pháp bảo, mà Phong giật trong lòng lại có 2 lựa chọn, một cách là phi kiếm, một cách chính là quyền sáo. Phong giật từ khi trùng sinh tại cách này một giới, sử dụng nhiều nhất chính là chém yêu phong ma kiếm cùng 2 quả đấm của mình. Hiện tại lôi đình cửu âm trúc chừng 2 cây, Phong giật đương nhiên liền nghĩ đến 2 kiện pháp bảo kia, nhất là quyền sáo, mặc dù thuộc về 10 phần khác loại pháp bảo, bất quá cái này quyền sáo luyện chế thành công về sau, dựa theo Phong giật ý nghĩ là có thể quyền trưởng cũng dùng, cho nên Phong giật muốn một cái quyền sáo dáng vẻ mới có thể. Giật nhi, luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, điểm thứ nhất. Ngươi muốn trước đem lôi đình cửu âm trúc luyện hóa thành mình muốn pháp bảo bộ dáng, sau đó tại đem pháp bảo cất giữ với mình bản mệnh trong thức hải không ngừng thai nghén, thời gian càng dài, bản mệnh pháp bảo uy lực liền càng cường đại, mà lại bản mệnh pháp bảo tại tu vi thấp thời điểm muốn sử dụng, sẽ tiêu hao rất lớn thể lực, cho nên tại vạn thời điểm bất đắc dĩ, lấy ngươi thực lực trước mắt, tốt nhất là không muốn sử dụng. Giật nhi biết. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi cứ yên tâm đi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên trọn vẹn luyện khí khí cổ liền xuất hiện ở Phong giật trước mặt, chỉ gặp Phong giật bàn tay xuất hiện một đạo cực nóng hỏa diễm, đạo này cực nóng hỏa diễm chính là Phong giật dung hợp phần thiên tịch diệt hỏa. Tại phần thiên tịch diệt hỏa đổ nướng phía dưới, lôi đình cửu âm trúc thế mà không có bị đốt cháy. Mà là hóa thành giọt giọt tử sắc kèm thêm lôi đình chất lỏng, đang nguyên một căn cứ lôi đình cửu âm trúc bị hóa tan về sau, một thanh tử sắc kèm thêm lôi đình phi kiếm xuất hiện ở Phong giật trước mặt. Đinh đinh đang đang. Từng đợt sắt thép va chạm thanh âm truyền ra, Bỉ Ngạn Hoa liền đứng Phong Dật bên cạnh, không ngừng vì Phong Dật lau mồ hôi, mà Phong Dật trong tay cái kia một thanh chùy càng là bị Phong Dật quơ múa, mỗi một lần rơi xuống đều sẽ chính xác đập nện tại phi kiếm màu tím phía trên, mà lại mỗi một lần rơi xuống thời gian, lực lượng, không kém chút nào, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm tựa như một đoạn đặc biệt có âm luật từ khúc. Đảo mắt chính là mười mấy ngày, thanh này phi kiếm màu tím tại Phong Dật không ngừng gõ phía dưới trở nên càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng kiên nhẫn, đang Phong Dật trọn vẹn gõ trăm ngày, gõ số lần đạt đến 99,999 lần, cái này mới ngừng lại được. Phong Dật đem phi kiếm màu tím một thanh cắm ở lò luyện bên trong nung khô số khắc đồng hồ, lúc này mới lần nữa lấy ra. Dùng sức gõ một lần cuối cùng coi như vừa vặn 10 vạn lần. Giờ phút này thanh này phi kiếm màu tím lấp lóe cái này từng đạo lôi quang canh có một cỗ khí tức sắc bén truyền mà đến, chỉ gặp Phong Dật tại thân kiếm bắn ra, ông một tiếng truyền ra, đi theo liền thấy Phong Dật nắm phi kiếm màu tím hướng phía hư không một chạm, hư không lập tức bị chém ra một đạo tinh tế vết sách. Hào kiếm! Bỉ Ngạn Hoa khẽ kêu một tiếng, trong miệng tán thưởng không thôi, thế nhưng là nghe vào Phong Dật trong tai lại có chút khó chịu. Hảo kiếm, cái từ này thật để cho người ta nghĩ đến hảo tiện. Dật nhi, hiện tại có thể đem thanh phi kiếm này thu đến trong thức hải dựng dục, đồng thời cần thần trí của ngươi bám vào trong đó trở thành thanh kiếm này kiếm linh, liền giống với như ngươi làm sơ vì chém yêu phong ma kiếm tìm về kiếm linh. Phong Dật duỗi tay ra, phi kiếm màu tím đằng không mà lên, đi theo liền thấy Phong Dật múa bút thành văn, tại cái kia phi kiếm màu tím phía trên lập tức xuất hiện một cái đồ án, cái này đồ án chính là một tòa Nại Hà Luân Hồi Kiều. Kiếm này tên là Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Sau một khắc, Trảm Thần Luân Hồi Kiếm liền bị Phong Dật nhận được trong thức hải, một bóng người huyễn hóa mà xuất. Chính là Phong Dật một tia thần hồn, chỉ gặp đạo này thần hồn bám vào trên phi kiếm, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế, bắt đầu tăng lên Trảm Thần Luân Hồi Kiếm phẩm chất. Về sau Phong Dật lần nữa xuất ra mặt khác một cây Lôi Đình Cửu Âm Trúc, đem luyện hóa về sau, dựa theo ý nghĩ của mình, luyện chế thành một cái có thể tùy ý biến hóa tử sắc quyền sáo, cách bấy phía trên lóe ra lôi đình quang mang canh có chín đầu âm long không ngừng quấn quanh đồng dạng. Phong Dật tại đôi này quyền sáo phía trên dung nhập mình Nại Hà Luân Hồi Kiều bộ dáng. Quyền sáo này vì Trảm Thần Luân Hồi Châu có được tùy ý biến hóa chỉ có thể, nhưng vì quyền sáo, nhưng vì trưởng bộ, cũng có thể vì pháp bảo phòng thân. Theo Phong Dật nói xong, cái này một đôi quyền sáo lập tức biến thành một hạt châu, bị Phong Dật nhận được trong thức hải bắt đầu thai nghén đồng dạng. Phong Dật lần nữa phân ra một đạo thần hồn bám vào Trảm Thần Luân Hồi Châu phía trên, không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, tăng lên nó phẩm chất. Đến tận đây, Phong Dật bản mệnh pháp bảo xem như luyện chế hoàn thành. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 882. Trường sinh giới. 4. Chui vào trường sinh giới. 10 chương. Thời gian 3 năm tại Hỗn Độn Châu, tốc độ chảy chi địa trọn vẹn chính là 3 thời gian vạn năm. Cũng nói đúng là Phong Dật luyện chế thành bản mệnh pháp bảo về sau, Phong Dật tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa trọn vẹn dựng dục 3 thời gian vạn năm. Tại cách này 3 thời gian vạn năm bên trong, Phong Dật không những ở dựng dục bản mệnh pháp bảo, cũng tại lắng đọng tu vi của mình, mà Bỉ Ngạn Hoa thì trở thành Phong Dật bồi luyện đối tượng. Cái kia khổng lồ uy áp không ngừng áp chế Phong Dật, Phong Dật nhờ vào đó tới dọa co lại tu vi của mình, nguyên bản độn một cảnh hậu kỳ tu vi, mấy chục năm về sau biến thành độn một cảnh sơ kỳ, thậm chí ngay cả đỉnh phong đều không có đạt tới. Có thể thấy được Phong Dật những ngày này dựa vào thần đan tăng cao tu vi là cỡ nào sốc nổi. Bất quá, 3 thời gian vạn năm tại Bỉ Ngạn Hoa uy áp phía dưới, Phong Dật vẫn là đem tu vi tăng lên tới độn một cảnh đại viên mãn, liền ngay cả Phong Dật thân ngoại hóa thân tu vi cũng tại Bỉ Ngạn Hoa áp chế dưới đạt đến thật một cảnh sơ kỳ. Phong Dật đối với thân ngoại hóa thân là hết sức kinh ngạc, mặc dù là phân thân đi thế nhưng là phân thân tu luyện, so với chủ thể còn nhanh chóng hơn, mà lại không có thương không lôi kiếp giáng lâm, cái này khiến Phong giật hận không thể phân thân chính là chủ thể chính là phân thân, bất quá Phong giật cũng thí nghiệm một cái dung hợp phân thân về sau hiệu quả, có thể nói như vậy, liền xem như chạm ta cảnh thứ nhất chạm đại năng, Phong giật cũng có sức liều mạng. Thời gian 3 năm vội vàng mà qua, Phong giật đã đi tới ước định địa phương, Hỗn Thiên dãy núi. Lúc này, tại Phong giật đứng bên người mấy vị trảm ta cảnh đại năng, sau lưng càng nắm chắc hơn 10 vạn thật một cảnh tu sĩ và mấy ngàn vạn độn một cảnh tu sĩ. Giờ phút này, Hỗn Thiên dãy núi phụ trách chấn giữ các thế lực lớn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc hốt hoảng, từng đạo thần niệm không ngừng truyền ra, trường sinh giới các thế lực lớn tại nhận được thần niệm thời điểm toàn thể xuất động thẳng đến Hỗn Thiên dãy núi mà đến. Các vị tiền bối, vãn bối sẽ tiến vào một cách bên trong tiểu thế giới, tại các vị tiền bối phá vỡ Hỗn Thiên dãy núi phong ấn, cùng trường sinh giới tu sĩ đại chiến thời điểm, vãn bối liền sẽ chui vào trường sinh giới, tiền bối chờ người chỉ cần nâng bọn hắn mấy canh giờ, liền có thể rút lui, về sau hy vọng các vị tiền bối ở chỗ này lưu lại trông coi người, vãn bối một khi đạt được Nguyên Thủy Tông ba kiện đại sát khí, định sẽ đến đây đưa tin. Tốt hết thảy liền nhìn Phong giật đan thần, hy vọng có thể nghe được ngươi khải hoàn tin tức. Người nói chuyện chính là Kình Sa tộc lão tổ, giờ phút này liền thấy Kình Sa tộc lão tổ vung tay lên, lập tức, mấy ngàn vạn tu sĩ thẳng đến Hỗn Thiên dãy núi mà đi, về phần Phong giật, thì tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, bám vào Kình Sa tộc lão tổ sợi tóc ở giữa, chuẩn bị tùy thời chui vào trường sinh giới. Oanh! Kình Sa tộc lão tổ đầu tiên triển khai công kích, một quyền xuống dưới, đất rung núi chuyển, biển cả gào thét, liền ngay cả hư không đều đang run rẩy lấy, tựa như muốn hỏng mất. Ầm ầm. Mấy ngàn vạn tu sĩ cùng nhau triển khai công kích, để Hỗn Thiên dãy núi phong ấm đều tại chấn động, mà trường sinh giới tu sĩ, rất nhanh liền lao ra một người. Người này là thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ, chính là Nguyên Thủy Tông Nguyên Linh. Hừ, thiên chi nhiều các vị đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi muốn phát động lưỡng giới đại chiến không thành? Chẳng lẽ các ngươi quên đi mấy cái kỷ nguyên trước đó dạy dỗ bất thành? Nguyên Linh hừ lạnh một tiếng, hướng về phía thiên chi nhiều tu sĩ gầm thét. Giờ khắc này, Nguyên Linh tâm là run rẩy, là sợ hãi. Nếu như trường sinh giới đại năng không thể mau chóng dám đến, chỉ sợ Hỗn Thiên dãy núi phong ấm cản không được những ngày này chi hải đại năng bao lâu thời gian. Nguyên Thủy Tông tiểu nhi, tu muốn phí lời tranh thủ thời gian mở ra phong ấm để cho ta chờ tiến vào trường sinh giới, nếu không trường sinh giới chắc chắn phá diệt. Mặt tộc lão tổ hiện ra thân hình, sử dụng đạo âm hướng về phía Nguyên Linh hô, đồng thời một quyền xuống dưới. Phong ấm lần nữa chấn động. Tại cái kia Hỗn Thiên dãy núi phía dưới mấy trăm vạn trượng địa phương, vô số độn một cảnh tu sĩ cùng thật một cảnh tu sĩ giờ phút này thân thể kịch liệt run rẩy, bố trí cái này khổng lồ phong ấm đại trận ít nhất cũng cần mấy trăm vạn tu sĩ mới có thể bố trí xong, thế nhưng là tại mấy ngàn vạn tu sĩ công kích phía dưới, những người này ẩn ẩn có chút không chịu nổi, nhất là còn có mấy vị trảm ta cảnh đại năng càng là tương đương với mấy ngàn vạn tu sĩ. Vào thời khắc này gầm lên giận dữ truyền vào thiên chi nhiều tu sĩ trong tay. Mực hối hận ruột, năm đó dạy dỗ ngươi quên đi à. Hôm nay thế mà còn dám tới trường sinh giới nháo sự, bản tôn nhìn ngươi là chán sống rồi hả. Trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở Nguyên Linh trước mặt. Người này chính là Nguyên Thủy Tông một vị trảm ta cảnh đệ tam trảm đại năng Nguyên Dương, đồng thời ở tại bên người lại xuất hiện một vị Nguyên Thủy Tông trảm ta cảnh thứ tư trảm đại năng Nguyên Thanh. Chẳng những là Nguyên Thủy Tông trảm ta cảnh đại năng xuất hiện, chính là Lý Gia cùng La Gia trảm ta cảnh đại năng cũng xuất hiện ở bên này, còn có hai vị trảm ta cảnh tán tu cùng một tên một lưu thế lực trảm ta cảnh đại năng trường sinh giới, hết thảy chín vị trảm ta cảnh. Mà tên kia một lưu thế lực trảm ta cảnh đại năng chính là Triệu Thiên Ý chỗ tông môn tông chủ, chỉ là trảm ta cảnh thứ hai trảm mà thôi. Quỳ Thiên Nô, lần trước không có nấu ngươi, lần này là không phải đến cho lão tử đưa canh rùa uống. Lý gia Lý Tứ hướng về phía Quy Thiên Nô hô, cách này khiến Quy Thiên Nô mười phần phẫn nộ, chỉ nghe Quy Thiên Nô nổi giận mắng. Lý Tứ, ngươi tính cái cầu tại phần thiên đại đế truyền thừa chi địa không có xếp ngươi, coi như xấu ngươi gặp may, lần này xem ngươi còn thế nào đào tẩu. Hừ, nói lên chuyện này, lão tử ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi thiên chi hay đe đến phần thiên đại đế truyền thừa tiểu tử, lần này cũng tới sao? Lý Tứ hừ lạnh một tiếng, tuôn ra một kiện để tất cả đại năng đều cảm thấy giật mình sự tình đến. Kỳ thật Lý Tứ cũng chỉ là suy đoán mà thôi, còn lại tên kia thiên chi nhiều tu sĩ chỉ là dung đạo cảnh đại viên mãn, Lý Tứ vậy mới không tin người này có thể có được phần thiên đại đế truyền thừa. Lan mẹ ngươi, nếu như ngươi có phải hay không ngươi dở âm mưu dù kế, chúng ta thiên chi nhiều tên đệ tử kia đã sớm đạt được phần thiên đại đế truyền thừa, hiện tại. Hừ, lão tử hôm nay không chém ngươi, lão tử cũng không phải là Quy Thiên Nô. Quy Thiên Nô mắng to một tiếng, trong lời nói ầm ầm để lộ suốt, tên tu sĩ kia cũng chết đi sự tình. Cách này khiến Lý Tứ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, dạng này mới đúng chứ, ngay cả mình chạm ta cảnh thứ tư chạm người đều không có đạt được phần thiên đại đế truyền thừa, nho nhỏ dung đạo cảnh tu sĩ liền có thể đạt được. Nếu như Lý Tứ biết, khi đó nho nhỏ dung đạo cảnh tu sĩ giờ phút này đã là độn một cảnh đại viên mãn, mà lại còn chiếm được phần thiên đại đế truyền thừa, không biết sẽ không bị tức giận thổ huyết. Ầm ầm. Thiên chi nhiều tu sĩ không ngừng oanh kích lấy hỗn thiên dãy núi phong ấm, một lần lại một lần, rốt cuộc, những cái kia phụ trách bố trí phong ấm tu sĩ đồng thời phun ra từng ngụm huyết vụ công lực tản ra, đã hôn mê. Mà cái kia phong ấm không có đến tiếp sau lực lượng trèo trống trong nháy mắt liền bị thiên chi nhiều tu sĩ oanh phá. Răng rắc, soạt. Hỗn thiên dãy núi phong ấm không ngừng phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, giờ phút này Quy Thiên Nô hét lớn một tiếng. Cho ta nát. Một quyền liền đánh đi lên, lập tức liền đem phong ấm oanh sụp đổ ra. Giết. Lý Tứ nhận chết. Quy Thiên Nô cái thứ nhất vọt vào. Mục tiêu chính là Lý gia Lý Tứ, hai người mặc dù một cách chạm ta cảnh để tam chạm, một cách chạm ta cảnh thứ tư chạm, thế nhưng là cùng là chạm ta cảnh, muốn chém giết đối phương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giờ khắc này, Lý Tứ đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Quỷ Thiên Nô cho ta chết! Lập tức hướng về phía Quy Thiên Nô oanh ra một quyền, đồng thời song phương song song trốn vào hư không, tại cái kia hư không bên trong chém giết. Đồng dạng chạm ta cảnh đại năng từng đôi chém giết, song song rời đi, bọn hắn nếu là ở chỗ này, tu sĩ khác không dùng giết, trực tiếp gặp trở ngại chết liền tốt. Trường sinh giới còn lại một tên chạm ta cảnh đại năng bị mấy tên nửa bước chạm ta cảnh tu sĩ cuốn lấy. Mà còn lại cái kia mấy ngàn vạn tu sĩ đồng dạng tìm kiếm đối thủ của mình chém giết. Trong lúc nhất thời trận trận tiếng gào thét, trận trận tiếng kêu thảm thiết, trận trận tiếng mắng chửi không ngừng tại hỗn thiên dãy núi cái này chỗ sao giới vang lên. Nhưng mà không có người nhìn thấy, một viên hạt bụi nhỏ đang không ngừng xuyên qua đám người đổn hướng trường sinh giới. Viên này hạt bụi nhỏ chính là phong giật hỗn độn châu biến thành. Ngay từ đầu, phong giật ngay tại tìm kiếm thời cơ chui vào trường sinh giới, tại hỗn thiên dãy núi phong ấm bị đánh nát về sau, kình sa tộc lão tổ liền xông về Nguyên Thủy Tông Nguyên Thanh. Cũng chính là giờ khắc này, phong giật hỗn độn châu biến thành hạt bụi nhỏ từ kình sa tộc lão tổ sợi tóc ở giữa đi ra ngoài trốn ở một bên, đang tất cả mọi người chém ra chém giết thời điểm, phong giật lúc này mới hướng phía trường sinh giới thâm sử mau chóng đuổi theo. Phong giật khống chế lấy hỗn độn châu trọn vẹn phi nhanh mấy canh giờ quang cảnh, lúc này mới thấy được một tòa thành phố khổng lồ. Hiện tại, phong giật tại trường sinh giới chính là mắt mù, đối với trường sinh giới hết thảy đều không hiểu rõ, cho nên phong giật mục tiêu thứ nhất chính là tìm kiếm một tòa thành thị, sau đó mua sắm một chút trường sinh giới địa đồ. Chỉ có dạng này, phong giật mới có thể biết Nguyên Thủy Tông chờ các thế lực lớn chỗ. Tiến nhập tòa thành thị này, phong giật đã hóa thân thành người khác bộ dáng, trường sinh giới tùy tiện hô hít một hơi đều có thể để đê giai tu sĩ tùy tiện đột phá. Linh khí này tuyệt đối là làm cho người giận sôi, cùng trời chi hải đơn giản chính là cách biệt một trời, khó trách trường sinh giới tu sĩ muốn phong ấn hỗn thiên dãy núi. Phong giật tùy tiện đi vào một gian cửa hàng, ở chỗ này phong giật mua một chút không quan hệ tạp vật, đương nhiên, ngay cả trường sinh giới địa đồ phong giật đều thuận tiện mua, mở ra về sau, cái này trong địa đồ vẽ chỉ là đã rõ thám biết khu vực, hơn nữa còn là một phần rất nhỏ, tỉ như thành thị chung quanh phương viên đếm bằng ước trong vòng vạn dặm, lại xa, liền không có. Mặc dù trường sinh giới cùng thiên chi nhiều tu sĩ chính tại biên giới đại chiến, bất quá trường sinh giới đất liền vẫn tương đối an ổn, cũng chưa từng xuất hiện cái gì hốt hoảng cảnh tượng, điều này cũng làm cho phong giật có chút cảm thán trường sinh giới người lãnh đạo. Ngồi truyền tống trận, phong giật đi tới một tòa thành phố tương đối lớn, tòa thành thị này chính là Nguyên Thủy Tông quản hạt thành thị, phong giật tiến vào Nguyên Thủy Tông thương hội. Mua tương đối cao cấp địa đồ, mặc dù không có vẽ xuất trường sinh giới toàn hình dạng, nhưng cũng hội chế 5-6 phần, xem như rất đủ, mà lại tại địa đồ phía trên cũng tiêu chú Nguyên Thủy Tông nơi ở. Ngay tại phong giật dự định rời đi tòa thành thị này, chỉ đi một mình Nguyên Thủy Tông thời điểm, phong giật kinh nghi một tiếng thân hình lói lên, liền hướng phía một chỗ chỗ ngoặt phóng đi. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 883, trường sinh giới, 5, cổ độc hiện, khen thưởng bộc phát. Ngay tại phong giật muốn ly khai thời điểm, khóe mắt thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, phong giật trong lòng kinh nghi một tiếng. Lập tức đi theo người này tiến nhập một cái cũ nát chi địa. Người này đẩy ra một gian phòng ốt đi vào hô. Phu nhân, ngươi đoán ta hôm nay kiếm lời nhiều ít tiên tinh. Phu quân kiếm lời nhiều ít. Ba viên trung phẩm tiên tinh đầy đủ hai chúng ta sử dụng nửa tháng. Ha ha ha, thế nào, phu quân lợi hại. Phu quân, ngươi là ai? Tên này phụ nhân vừa muốn đối phu quân của mình nói cái gì, lập tức nhìn thấy ngoài cửa đứng một bóng người, lập tức hoảng sợ nói, phụ nhân phu quân lập tức trở về qua thân, nhìn chằm chằm ngoài cửa đứng người hô. Vì tiền bối này tại hạ chính là một giới tu sĩ nghèo, cũng không có thứ gì đáng tiền, ngươi muốn đánh cướp, tìm nhầm người. Ngươi tại trí tôn giới không phải liệt nhật điện điện chủ sao? Như thế nào đi vào trường sinh giới trở nên như thế không chịu nổi. Người này không phải người khác, chính là phong giật. Thời khắc này phong giật cau mày nhìn chằm chằm liệt nhật điện điện chủ liệt nhật tử, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thời khắc này liệt nhật tử chỉ là nói một cảnh hậu kỳ, cái này đều bao nhiêu năm qua đi, chính mình cũng là độn một cảnh đại viên mãn người, thế nhưng là liệt nhật tử thế mà vẫn chỉ là nói một cảnh hậu kỳ. Ngươi là ai? Vì sao biết tại hạ lai lịch, chẳng lẽ là... Liệt nhật tử trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm phong giật, bởi vì liệt nhật tử nghĩ đến mới vừa tiến vào trường sinh giới, bị một cái tôn môn đệ tử kém chút đánh chết tình cảnh, muốn làm sơ, mình tại trí tôn giới đây chính là hô phong hoán vũ tồn tại, mà bây giờ lại là trường sinh giới tầng dưới chót nhất bò sờ lăn đánh người. Yên tâm, không phải cửu nhân của ngươi. Ta nhìn hai người các ngươi trên thân đều có ẩn tật, chẳng lẽ tiến vào trường sinh giới bị người ám toán không thành. Phong giật lúc này đã là độn một cảnh đại viên mãn, lại thêm phong giật chính là đan thần thân phận, cho nên liếc mắt liền nhìn ra liệt nhật tử tu vi thấp như vậy nguyên nhân. Mặc dù phong giật cũng không phải là lo lắng liệt nhật tử, thế nhưng là phong giật lại lo lắng thiên đạo tử, dương tiến chờ người chắc hẳn nhiều năm như vậy. Chí tôn giới ngoại trừ nhóm đầu tiên tiến vào trường sinh giới người bên ngoài, còn có vô số đại năng cũng hẳn là tiến nhập trường sinh giới. Hiện nay liệt nhật tử đều bộ dáng như vậy, phong giật có thể tưởng tượng những người khác trải qua dạng gì sinh hoạt. Ngươi đến cùng là ai? Liệt nhật tử nhíu mày nhìn chằm chằm phong giật, hỏi lần nữa, lấy phong giật đối chính mình giải, rất rõ ràng chính là trí tôn giới người, thế nhưng là tại liệt nhật tử trong ấp, căn bản liền không tìm được một người như vậy tồn tại, mà lại người này tu vi cao thâm vô cùng, càng thêm để liệt nhật tử nghi ngờ. Không cần kinh hoàng. Phong giật nói, vung tay lên một cái, đem nơi đây bao phủ một tầng cấm chế, đi theo một vòng khuôn mặt của mình trong nháy mắt, phong giật hình dáng xuất hiện ở Liệt Nhật Tử trước mặt. Phong giật! Là ngươi! Liệt Nhật Tử kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, đi theo chuyển thành phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi! Liệt Nhật Tử giống giận, một quyền liền đánh phía Phong Giật. Đáng tiếc, Liệt Nhật Tử giờ khắc này ở Phong Giật trong mắt, chính là một con kẻ như run rế, tùy tiện một hơi liền có thể để Liệt Nhật Tử hình thần câu diệt. Chỉ gặp Phong Giật khinh khinh vung tay lên, Liệt Nhật Tử liền bị giam cầm lên, đi theo Phong Giật đóng cửa phòng lại, đi tới Liệt Nhật Tử trước mặt nói. Yên tâm, ta không sẽ hại ngươi, ngược lại sẽ giúp ngươi trị bệnh tốt ẩm tật cùng phu nhân ngươi bệnh, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề liền tốt. Hừ, nếu như không phải ngươi, chúng ta vợ chồng há sẽ biến thành bây giờ bộ dáng, đã sớm gia nhập cái nào đó đại tông môn trở thành hạch tâm đệ tử. Liệt Nhật Tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hừ lạnh nói. Quả nhiên thực bởi vì tại dưới, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Liệt Nhật Tử hừ lạnh một tiếng, thế nhưng là bị quản chế tại người, không thể không khuất phục, cho nên Liệt Nhật Tử đem mình biết đến sự tình đều nói cho Phong Dật. Phong Dật sau khi nghe được, lông mày không ngừng nhíu chặt, trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Nguyên lai, Liệt Nhật Tử chờ người phi thăng trường sinh giới về sau, vốn định thoải mái tay chân, thế nhưng là ngay tại tìm kiếm đại tông môn muốn gia nhập thời điểm, La thị gia tộc người tìm tới cửa đến, đem phi thăng Liệt Nhật Tử chờ người từng cái kích thương, đồng thời thông chi tất cả tông môn, không cho phép tiếp nhận chí tôn giới bất kỳ tu sĩ nào. Thế là, Liệt Nhật Tử chờ người liền trải qua không bằng heo chó sinh hoạt, mấy vạn năm qua đi, bây giờ trước mặt có thể sống. Mà lại Liệt Nhật Tử cho Phong Giật để lộ thông tin bên trong còn có Thiên Đạo Tử chờ người tin tức, nghe nói cùng Phong Giật giao hảo Thiên Đạo chết chờ người tại vừa phi thăng trường sinh giới, liền bị La thị gia tộc người cho bắt đi, chỉ có một người miễn cưỡng qua còn có thể, cái kia chính là xét luyện chế đan dược Ngọc Thanh. Hỗn chứng! Phong Giật giận mắng một tiếng, trên thân cuồng bạo khí tức tự nhiên mà vậy bạo phát đi ra. Nếu như không phải Phong Giật đã sớm thiết trí cấm chế, chỉ sợ lần này cái phòng này liền phải sập, dù là như thế, cũng là lung lay sắp đổ. Phong Giật vung tay lên, Liệt Nhật Tử cấm chế trên người bị tiếp xúc, về phần Liệt Nhật Tử phu nhân, vốn là chính là bệnh hiểm nghèo quấn thân, coi như không thi triển cấm chế, cũng không có lực lượng đánh trả. Ngươi được biết những người khác ở nơi nào? Phong Giật ngữ khí rõ ràng có chút bất thiện mà hỏi. Ta liền biết Lưu thị gia tộc hai vị lão tổ chỗ, hai người này lẫn vào cũng không ra thế nào đất, hiện tại khó khăn lắm đạt tới dung đạo cảnh sơ kỳ. Liệt Nhật Tử đáp, lúc này, Phong Giật bắn ra mấy viên đan dược giao cho Liệt Nhật Tử nói. Màu đỏ ngươi ăn có thể tiêu trừ trên người ẩn tật, màu vàng cùng lục sắc cho ngươi phu nhân có thể để cho nàng khôi phục. Liệt Nhật Tử thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp, nếu như nói Liệt Nhật Tử đối Phong Giật trong lòng không có hận, đó là không có khả năng, không có Phong Giật, Liệt Nhật Tử không sẽ lấn vào thảm như vậy, thế nhưng là Phong Giật bây giờ lại cứu được Liệt Nhật Tử cùng phu nhân của hắn, cái này khiến Liệt Nhật Tử trong lòng mười phần cảm kích, phức tạp như vậy chi tình thật để Liệt Nhật Tử có chút không chịu nổi. Liệt Nhật Tử ăn vào màu đỏ đan dược, đem màu vàng cùng lục sắc đan dược giao cho mình phu nhân ăn vào, lúc này mới vận công tu luyện tiêu trừ thể nội ngoan bệnh. Mấy canh giờ về sau, Liệt Nhật Tử phát ra hét dài một tiếng, ngoan bệnh chẳng những toàn bộ khứ trừ, liền ngay cả tu vi cũng có chỗ tinh tiến. Giờ phút này Liệt Nhật Tử nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Phong Giật, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở phu nhân của mình trên thân, chỉ gặp phu nhân của mình sắc mặt hồng nhuận. Khí sắc xem xét đã tốt lắm rồi. Ai? Liệt Nhật Tử thở dài một tiếng, hai mắt phức tạp nhìn Phong Giật một chút, lúc này mới nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi phu nhân của mình khôi phục. Lại qua mấy canh giờ, một tiếng ư đi theo một ngụm máu đen từ Liệt Nhật Tử phu nhân trong miệng phun ra, Liệt Nhật Tử lập tức tiến lên. Phu nhân thế nào? Phu quân tốt hơn nhiều, mặc dù ngoan bệnh còn không có hoàn toàn trừ tận gốc, nhưng là đã không có đáng ngại. Cái này hai viên đan dược cầm, chờ ngươi khí tức vững vàng về sau tại ăn vào, hết thảy đều có thể bình phục. Phong Dật nói, đem hai viên đan dược giao cho Liệt Nhật Tử, cau mày nhìn thoáng qua Liệt Nhật Tử phu nhân phun ra máu đen, đi theo đưa tay dính một điểm đặt ở dưới mũi mặt ngửi một cái, một cỗ mùi tanh hôi chui vào Phong Dật cái mũi. Các ngươi tại trường sinh giới nhưng đắc tội cái gì người? Phong Dật thiếu hiệp, lời này của ngươi là cái gì? Liệt Nhật Tử lời còn chưa dứt, sắc mặt lập tức trở nên phẫn nộ. Chẳng lẽ là bọn hắn? Ai? Phong Dật hỏi, Liệt Nhật Tử lại mặt mũi tràn đầy nộ khí, mà Liệt Nhật Tử phu nhân lại thở dài một tiếng nói. Ai, cái này đều tại ta, vừa tiến vào trường sinh giới thời điểm có hai cái tặc tử coi trọng sắc đẹp của ta, muốn chiếm lấy ta thế nhưng là bọn hắn không phải phu quân ta đối thủ. Hiện tại nhớ tới, tại hai người rời đi thời điểm, rõ ràng đầu của ta có chút choáng váng, từ nay về sau bệnh nguy kịch. Cái kia chính là, ngươi bên trong là độc, mà lại loại độc này không sẽ lập tức để ngươi chết đi, sẽ để ngươi chậm rãi chết đi, mà lại thời gian cực kỳ dài, nếu như lại có thời gian ngàn năm, chỉ sợ trong cơ thể của ngươi liền sẽ sinh ra từng con côn trùng, từ bên trong thôn phế ngươi ngũ tạng lục phủ, cuối cùng ngươi sẽ toàn thân thối rữa mà chết, thật ác độc độc dược. Phong Dật nhíu mày nói rằng, thế nhưng là nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Bởi vì loại độc này tựa như không phải bình thường độc, mà là cổ độc, chẳng lẽ tại trường sinh giới chỗ như vậy còn có sẽ sử dụng cổ độc người sao? Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc, bình thường tới nói trường sinh giới đều là thiên đạo chi tu, liền xem như yêu tu tại trường sinh giới, tại thiên chi đất đi cũng là thiên đạo lộ tuyến, chỉ bất quá yêu tu cùng tiên tu chỗ đi đường khác biệt, nhưng là điểm cuối cùng đều là giống nhau. Thế nhưng là cổ độc, bình thường đều là man hoang chi tu luyện một chút, liền tựa như đã từng phù văn chi tu, bọn hắn đường tu tiên mạng chính là hết sức kỳ lạ. Chẳng lẽ tại trường sinh giới cũng có man hoang chi tu không thành? Không đúng, không nên. Phong Dật trong lòng không ngừng suy đoán, thế nhưng là căn bản là đoán không được, đây là Liệt Nhật Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Mẹ nó, lão tử muốn giết bọn hắn. Phu quân, không có việc gì, ta theo hắn cùng đi, vừa vặn ta muốn xem bọn hắn là tu luyện thế nào cái này cổ độc. Phong Dật vung tay lên, mở ra cấm chế, Liệt Nhật Tử trong nháy mắt liền xông ra ngoài, Phong Dật theo sát phía sau, mà Liệt Nhật Tử phu nhân thì lưu tại trong nhà, trong lòng mặc dù lo lắng, được là không có cách nào, bất quá còn tốt, Phong Dật đi theo mình phu quân bên người, bởi vậy Liệt Nhật Tử phu nhân bắt đầu tu luyện khôi phục thương thế. Phong Dật đi theo Liệt Nhật Tử rời đi, bất quá lại sau khi rời đi tại căn phòng này trước mặt tiện tay vung lên chính là mấy đạo cấm chế bố trí xong, lớn sau khoảng nửa canh giờ, Phong Dật đi theo Liệt Nhật Tử đi tới ngoài thành một chỗ vắng vẻ chi địa. Tàn ảnh, vô vọng, các ngươi cho lão tử đi ra nhận chết. Liệt Nhật Tử đứng một chỗ vắng vẻ chi địa một cái huyệt động trước hô. Phong Dật suy đoán, giết hại hắn phu nhân người hẳn là ngay ở chỗ này, bất quá Phong Dật cũng không có bại lộ khí tức, chỉ là đứng ở Liệt Nhật Tử sau lưng nhìn xem. Cái nào mắt không mở tiểu tử dám ở địa bàn của lão tử kêu gào, không muốn sống không thành. Lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, đi theo một bóng người xuất hiện, trong lúc người nhìn thấy Liệt Nhật Tử thời điểm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo cười ha hả. Ha ha ha. Ta tưởng là ai, nguyên lai là hạ giới phi thăng đi lên sâu kiến, mẹ nó, dám ở chỗ này kêu gào, ta nhìn ngươi là không muốn sống, đúng, ngươi cái kia duyên dáng tiểu nương tử bây giờ tốt chứ? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 884. Trường sinh giới. 6. Cổ thuật. Khen thưởng bộc phát. Liệt Nhật Tử giận dữ, bộc phát toàn bộ tu vi, một quyền đánh phía người này trong miệng mắng to lấy. Vô vọng, hôm nay không giết ngươi, ta ly xe chết thề không làm người. Xem ra lần trước dạy dỗ ngươi ngươi đều quên, tốt hôm nay lão tử liền diệt ngươi, sau đó tìm ngươi tiểu nương tử khoái hoạt, ha ha ha. Vô Vọng cười lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng Liệt Nhật Tử, chỉ là một trường vỗ xuất, Liệt Nhật Tử lập tức thổ huyết bay ngược mà đi. Vào thời khắc này, lại là một bóng người từ trong đồng vọt ra, không cần hỏi, người này hẳn là chính là cái kia tàn ảnh. Phong Dật nhìn chằm chằm Cuồng Vọng hai người, lông mày không khỏi khẽ nhíu, cái này trên thân hai người vẽ lấy một chút kỳ quái đồ án, liền ngay cả trên mặt đều là một bộ chữ như gà bới dáng vẻ, để cho người ta nhìn có chút buồn nôn. Bất quá, từ hai trên thân thể người lại phóng xuất ra một cỗ kỳ dị khí tức, cỗ khí tức này để Phong Dật cảm nhận được một tia không thoải mái. Nguyên lai là cái này thứ hèn nhát, trực tiếp giải quyết đi, còn có hắn mang tới tiểu bạc kiểm cùng một chỗ giết, thi thể giữ lại cho ăn cổ. Tàn ảnh khẽ cau mày nói rằng, Vô Vọng nhẹ gật đầu, lập tức thẳng hướng Liệt Nhật Tử được. Nhưng vào lúc này, một bóng người trong nháy mắt đem Liệt Nhật Tử lôi đi, đi theo đánh ra một trường. Oanh! Xoạt xoạt xoạt tử tử. Vô Vọng bị một trưởng này đập liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, cái này mới ngừng lại được, đi theo một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm người tới, dạng như vậy, tựa như không nghĩ tới người này lại có thể đem mình đánh lui. Tiểu tử, xem ra ngươi là muốn chết sớm một chút đi, đã như vậy, lão tử trước hết đưa ngươi hạ địa ngục. Vô Vọng giống giận, lập tức thẳng hướng Phong Dật, một trưởng vỗ xuất. Mang theo một cỗ lực lượng cổ phong chụp về phía Phong Dật, nhưng mà Phong Dật lại hừ nhẹ một tiếng, chỉ là vung tay lên, một cỗ tính áp đảo lực lượng trực tiếp đánh vào Vô Vọng trên thân. Nhất thời, huyết nhục vẩy ra, Vô Vọng thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị Phong Dật đập thành thịt vụn. Xa xa tàn ảnh nhìn thấy, không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Hừ, không có để ngươi đi được sao? Phong Dật hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp Phong Dật duỗi ra một ngón tay hướng phía tàn ảnh nhấn tới, tàn ảnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp từ trên cao cắm hướng về phía mặt đất. Đi, để ngươi chính tay đâm cửu nhân. Phong Dật đưa cho miệng đầy máu tươi Liệt Nhật Tử một viên đan dược sau nói rằng. Liệt Nhật Tử tiếp nhận đan dược ăn vào, thương thế thế mà nhanh chóng khôi phục, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi theo cũng cảm giác cánh tay của mình bị Phong Dật bắt lấy, đang Liệt Nhật Tử kịp phản ứng thời điểm, đã đứng ở tàn ảnh trước mặt. Thời khắc này tàn ảnh một mặt sợ hãi, thân thể càng là hỏng mất gần một nửa, nhìn thấy Phong Dật tiến đến, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hô. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, bất quá người khác sẽ không sẽ giết ngươi. Vậy ta liền không bảo đảm, đương nhiên, ngươi nếu như có thể nói cho ta biết các ngươi cổ thuật là ở nơi nào học, ta ngược lại thật ra có thể để cho ta bằng hữu cho ngươi một thống khoái. Phong Dật mặt không thay đổi nói rằng, giờ phút này đột nhiên vươn tay tại tàn ảnh trên thân đấu hư một trưởng nói. Hừ, không có lệnh của ta, ngươi muốn chết đều khó có khả năng. Ngươi! Giết ta, giết ta! Giờ phút này tàn ảnh trên thân như có vô số côn trùng đang bò, lại tốt hình như có vô số côn trùng chui vào thân thể của mình, loại đau khổ này thật làm cho không người nào có thể chịu đựng. Giết, giết ta, giết, giết, giết ta. Tàn ảnh không ngừng gào thét, hai tay càng là ở trên người không ngừng mà nắm lấy, từng đạo vết máu xuất hiện ở tàn ảnh trên thân, liền ngay cả một bên Liệt Nhật Tử nhìn thấy. Cũng là không khỏi thân thể run lên. Nói, ta nói, ta nói. Tàn ảnh lại cũng không chịu nổi, lập tức đáp ứng Phong Dật, nói cho Phong Dật cổ thuật được đến. Đáng tiếc, tàn ảnh trong mắt cái kia một tia tàn nhẫn vẫn là không có trốn qua Phong Dật con mắt. Trực tiếp Phong Dật đưa tay chộp một cái tàn ảnh đầu lâu, sư hồn đại pháp lập tức thi triển đi ra, đem tàn ảnh có quan hệ cổ thuật tin tức toàn bộ đều hấp thu tới. Ngươi! Thật ác độc. Cái này là tàn ảnh lưu tại trên đời câu nói sau cùng. Liệt Nhật Tử tại Phong Dật thủ ý phía dưới, một trưởng liền đem tàn ảnh đập nhão nhọt, đi theo một đạo hỏa diễm đánh ra, đem tàn ảnh đốt đi sạch sẽ. Lúc này, Phong Dật mang theo Liệt Nhật Tử đi tới Vô Vọng cùng tàn ảnh trong động phủ. Phong Dật đầu tiên tại một chỗ bố trí bí ẩn cấm chế địa phương, đem cấm chế bài trừ về sau. Ngoại trừ một viên ngọc giản cùng một chương quyển gia cửu, không có vật gì khác nữa, bất quá Phong Dật không hề rời đi, mà là đi tới hang động thâm sử. Về phần Liệt Nhật Tử, thì đang thu thập trong huyệt động vật phẩm có giá trị, thậm chí trước đó Vô Vọng cùng Tàn Ảnh hai người chết đi về sau, nạp giới đều tại Liệt Nhật Tử trong tay, Phong Dật cũng không có thu hoạch. Đi tới hang động cuối cùng, có ba cái gian phòng, Phong Dật trực tiếp sử dụng một thanh phi kiếm, đem ba cái gian phòng toàn bộ cho cắt xuống, nhận được hỗn độn châu bên trong, bởi vì ba gian phòng này bên trong chăn nuôi lấy ba nhóm cổ trùng. Phong Dật đối với cổ trùng chăn nuôi phương pháp mười phần cảm thấy hứng thú, bởi vì tại Phong Dật hỗn độn châu bên trong còn có vô số thị tiên trùng, từ khi đạt được thị tiên trùng về sau, Phong Dật cũng không có đi quản những này thị tiên trùng, tùy ý chính bọn chúng tiến hóa. Đi qua không mấy năm, những này thị tiên trùng đã sinh sôi mấy đời, số lượng đạt đến mấy trăm triệu, cũng có thể nói tại Phong Dật hỗn độn châu bên trong, ngoại trừ Bỉ Ngạn Hoa cái này người sống bên ngoài, duy nhất sống chính là thị tiên trùng. Phong Dật sở dĩ không có để ý những này thị tiên trùng, cũng là bởi vì Phong Dật không có chăn nuôi phương pháp, lại thêm hỗn độn châu vẫn luôn không có viên mãn, cho nên lúc này mới để đặt lâu như vậy. Nhưng là bây giờ thì khác, Phong Dật tại biết cổ thuật về sau, phát hiện cái này cổ thuật chăn nuôi phương pháp cùng thị tiên trùng chăn nuôi phương pháp rất là giống nhau, đều là tại nuôi dưỡng sau một khoảng thời gian, để nó thôn phệ đồng loại, cuối cùng lưu lại cường đại nhất một con, đến lúc đó tại trải qua bí pháp, để cái này một con sinh sôi hậu đại, mà cái này một con liền có thể trở thành mẫu trùng. Thu thập hết thảy, Phong Dật lúc này mới mang theo Liệt Nhật Tử rời đi nơi đây. Bất tài số khắc đồng hồ, Phong Dật cùng Liệt Nhật Tử liền trở về cái kia đơn sơ phòng ở. Liệt Nhật Tử phu nhân chính mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ ở chỗ này. Phu quân, phu nhân, Tàn Ảnh cùng Vô Vọng hai người đã bị Phong Dật công tử chém giết, về sau chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng. Liệt Nhật Tử mặt mũi tràn đầy kích động hô, đồng thời bắt lấy mình phu nhân hai tay. Phu quân, Phong Dật công tử còn ở nơi này đâu? Liệt Nhật Tử phu nhân hai gò má đỏ lên nói. Tiểu nữ tử Hàm Hương ở chỗ này cảm ơn Phong Dật công tử ăn cứu mạng. Giờ phút này, Liệt Nhật Tử phu nhân Hàm Hương hướng về phía Phong Dật uyển chuyển cúi đầu nói. Khách khí, bản này cũng là bởi vì tại hạ mà lên, lại nói cũng là tiện tay mà thôi, bất quá bây giờ ta muốn cho Liệt Nhật Tử mang ta đi tìm mặt khác hai người. Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi, bất quá lưu ra hai người kia không ở nơi này, chúng ta cần phải bay mấy chục ngày mới có thể đến bọn hắn chỗ thành thị. Phong Dật nhướng mày. Không phải có truyền tống trận sao? Cái này... Liệt Nhật Tử lộ ra thần sắc khó khăn, vừa rồi đạt được Vô Vọng cùng Tàn Ảnh hai người nạp giới, bên trong tiên tinh cũng là không ít, chừng mấy chục vạn hạ phẩm tiên tinh, còn có mấy trăm trung phẩm tiên tinh và mấy chục thượng phẩm tiên tinh. Tốt, chúng ta an vị truyền tống trận, dạng này còn nhanh một chút. Phu nhân, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta bồi tiếp Phong Dật công tử đi một chút sẽ trở lại. Không cần, cùng một chỗ mang lên. Lúc này Phong Dật mở miệng nói, đi theo đằng trước đi ra phòng ở. Liệt Nhật Tử một mặt cười khổ nhìn phu nhân của mình Hàm Hương một chút, chỉ có thể mang theo Hàm Hương cùng nhau đi hướng truyền tống trận. Đi tới truyền tống trận, Liệt Nhật Tử liền phải xuất ra tiên tinh giao nạp truyền tống chi phí, bất quá Phong Dật trực tiếp ném ra 30 khỏa cực phẩm tiên tinh, liền đi hướng truyền tống trận. Mà Liệt Nhật Tử cùng Hàm Hương nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc áy náy. Ngồi truyền tống trận, Phong Dật ba người đi tới lưu ra hai vị lão tổ chỗ thành thị. Dựa theo Liệt Nhật Tử, lưu ra hai vị lão tổ lẫn vào cũng không tệ lắm. Thế nhưng là đang Phong Dật nhìn thấy về sau, biết cái này cũng không tệ lắm là cỡ nào khốn khổ. Chỉ gặp lưu ra hai vị lão tổ chính tại một nhà tiểu lâu đang chạy đường. Nhìn thấy đã từng uy danh hiển hách hai người như thế, Phong Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình đắc tội Nguyên Thủy Tông còn có cái kia La Thị gia tộc. La Thiên Hầu tiểu gia nhất định chém ngươi. Phong Dật trong lòng phát hạ hoành nguyện, đi theo nhấc chân đi vào quán rượu, tùy tiện soi một cái bàn ngồi xuống, mà Liệt Nhật Tử cùng Hàm Hương hai người thì ngồi ở Phong Dật hai bên. Ba vị đạo hữu, muốn chút gì? Lưu gia một vị lão tổ nhìn thấy khách tới, lập tức chạy tới hô, thế nhưng là nhìn thấy Liệt Nhật Tử hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Liệt Nhật Tử đạo hữu, ngươi đây là? Lưu gia lão nhị nói nhảm không cần nhiều lời, đi thôi, nhà ngươi lão đại tìm đến, các ngươi cái này chạy đường hỏa kế có thể không làm. Giác. Liệt Nhật Tử, chẳng lẽ ngươi phát tiền của phi nghĩa không thành? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, bảo đảm không đói chết hai người các ngươi, nhanh đi a, lão đại gọi tới. Lưu gia lão nhị nhìn thoáng qua Liệt Nhật Tử, lại liếc mắt nhìn Phong Dật, cao mày, đi tìm lão đại đi. Phong Dật lúc này thay hình đổi dạng, Lưu gia lão nhị đương nhiên không nhận ra được. Rất nhanh, Lưu gia lão đại cũng bị hô tới, nhìn thấy Liệt Nhật Tử lập tức hô. Liệt Nhật Tử, tiểu tử ngươi là phát tài. Thế mà để huynh đệ chúng ta hai người đều đi theo ngươi. Ăn, đây là tiền đặt cọc, chính các ngươi suy tính một chút. Liệt Nhật Tử trực tiếp xuất ra hai cái nạp giới, bên trong thả trăm viên cực phẩm tiên tinh, những này tiên tinh chính là Phong Dật cho Liệt Nhật Tử, lúc ấy để Liệt Nhật Tử tốt bỗng nhiên kinh ngạc. Mẹ nó, làm, liền xem như lên núi đao, xuống vạc dầu, huynh đệ chúng ta hai người tiếp, mụ nổi nó, nếu như không phải cái kia Phong Dật, chúng ta há có thể hỗn đến như thế phân thượng, đừng nói chúng ta, chính là chí tôn giới phi thăng đi lên người, đều hắn. Nương bị trường sinh giới tông môn cho loại bỏ ra ngoài, cái này đáng chết Phong Dật, đừng để lão tử tại đụng phải hắn, nếu không nhất định phải bóp nát hắn trứng trứng. Lúc này Lưu gia lão đại nhìn Hàm Hương một cái nói. Muội tử chớ trách ca ca ta thời gian qua đi người thô kịch, bất quá vị đạo hữu này là người phương nào. Mặc kệ là người phương nào, gặp mặt chính là hữu duyên, chờ tìm tới Phong Dật tiểu tử kia. Lão tử để hắn biết biết, si là mùi vị gì, đến lúc đó cũng tương đạo bơ, a, nơ, sơ, hơ, y, cũng làm cho cái này Phong Dật nếm thử, đúng đạo hữu tôn tính đại danh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 885. Trường sinh giới. 7. Chí tôn điện đường. Bên trên. Khen thưởng bộc phát chương 3. Tại hạ Phong Dật. Phong Dật, không tệ không tệ, tên rất hay. Lưu gia lão đại cười nói rằng, bất quá trong nháy mắt trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi, ngươi, ngươi. Hô lên tên của ta, là tử kỳ của ngươi. Phong Dật lần nữa truyền âm, đồng thời một cỗ lăng lệ sát khí chỉ bao phủ Lưu gia lão đại trên người một người, để Lưu gia lão đại không nhịn được đánh một cái run rẩy. Chúng ta đi địa phương khác chuyện vãn đi. Liệt Nhật Tử nhìn thấy Phong Dật cho hắn thử một cái ánh mắt, lập tức nói một tiếng, đứng dậy theo hướng phía bên ngoài đi đến. Đi chỗ ở của các ngươi. Phong Dật nhàn nhạt nói rằng. Lưu gia lão đại một cái run rẩy, Lưu gia lão nhị lập tức hỏi. Lão đại, ngươi thế nào? Không có. Không có việc gì. Rất nhanh, Phong Dật ba người liền theo Lưu gia lão đại đi tới huynh đệ bọn họ hai người nơi ở, đồng dạng là đơn sơ phòng ở, chỉ có thể che gió tránh mưa mà thôi. Nhân vật có tiền đều là ở trong đồng phủ, trong thành thị phòng ở đều là cho tầng dưới chót nhất tu sĩ ở lại. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tiến nhập phòng ở, Lưu gia lão đại có chút kinh hoàng hô, cái này khiến Lưu gia lão nhị có chút buồn bực, không biết mình lão đại là có ý gì. Không có việc gì, chính là muốn tụ tập một cái chí tôn giới phi thăng tu sĩ, mọi người có thể thành lập một cái tông môn, dạng này tại trường sinh giới cũng sẽ có một chỗ cắm rùi. Phong Dật nói ra ý nghĩ của mình, để Lưu gia hai vị huynh đệ hơi kinh ngạc. Chính là Liệt Nhật Tử cùng Hàm Hương cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Ngươi đang nói đùa chứ, chí tôn giới tu sĩ thành lập một cái tông môn, ngươi thật coi ngươi là thiên hoàng lão tử, nghĩ tại trường sinh giới làm gì liền làm cái đó sao? Lưu gia lão nhị có chút khinh thường hô, thế nhưng là Lưu gia lão đại lại lôi kéo Lưu gia lão nhị cánh tay, Lưu gia lão nhị nhướng mày nói. Đại ca, ta thân đại ca. Vừa rồi ngươi liền sợ hãi rụt rè, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu gia lão đại thân thể run lên. Nhị đệ. Được rồi, ta tới nói. Phong Dật hô một tiếng, đi theo vừa lau mặt bàng, vốn là mạo lập tức xuất hiện ở Lưu gia lão nhị trước mặt, chỉ gặp Lưu gia lão nhị thần sắc một giật mình, đi theo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. Phong Dật, lại là ngươi, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, chịu chết đi. Lưu gia lão nhị giống giận, một trưởng liền chụp về phía Phong Dật đầu lâu. Dung đạo cảnh sơ kỳ lực lượng trong nháy mắt liền nhào về phía Phong Dật mặt, nhưng mà Phong Dật nhích miệng mỉm cười, cũng không có có động tác gì, ngược lại là Lưu gia lão đại lại kinh hô một tiếng. Nhị đệ, không muốn. Đáng tiếc, Lưu gia lão đại kinh hô đã chậm, Lưu gia lão nhị bàn tay trực tiếp đập vào Phong Dật đầu lâu phía trên, a một tiếng hét thảm truyền đến, đi theo liền thấy một bóng người bay ngược mà đi, còn tốt. Bị Lưu gia lão đại cho tiếp nhận, chính là đánh ra Phong Dật Lưu gia lão nhị, bị Phong Dật lực lượng trong cơ thể phản chấn kết quả. Phốc! Lưu gia lão nhị bị ca ca của mình mượn nhờ về sau, lập tức phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là không cách nào tin. Ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Còn tốt, chỉ là độn một cảnh đại viên mãn, bất quá cái này không phải trọng điểm. Ta chỉ là nghĩ hỏi các ngươi, vừa rồi đề nghị của ta các ngươi cảm thấy thế nào? Phong Dật cười cười sau nói rằng, cũng không hề để ý Lưu gia lão nhị vừa rồi đối với mình bất kính, nhưng là Lưu gia lão nhị tựa như mười phần không lĩnh tình, chỉ nghe nó ngữ khí bất thiện nói rằng. Hừ, muốn xây tông lập phái kỳ thật dễ dàng như vậy, không nói trước người, vẹn vẹn cái này chi phí liền vô cùng to lớn. Huống chi, chúng ta sinh hoạt như thế, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sao? Cho nên a, ta mới muốn đền bù các ngươi, nếu như các ngươi cảm thấy có thể, vậy ta tự có biện pháp, chỉ bất quá từ chí tôn giới tới tu sĩ cần các ngươi liên hệ, nếu như cảm thấy không được, ta vừa rồi cũng cho các ngươi bồi thường, ta cũng sẽ lập tức quay đầu bước đi. Vậy ngươi cút đi. Lưu gia lão nhị quát. Ba. Lưu gia lão đại một bàn tay phiến tại Lưu gia lão nhị trên mặt, chỉ nghe Lưu gia lão đại nói rằng. Nhị đệ, ngươi làm sao chính là một cách du một đầu, chúng ta trôi qua như thế, mặc dù cùng Phong Dật hoặc nhiều hoặc ít có chỗ quan hệ, thế nhưng là chủ yếu nhất không phải là chúng ta thực lực quá yếu sao? Nếu như chúng ta chí tôn giới tu sĩ có thể đoàn kết lại, chưa chắc không là một chuyện tốt. Lưu gia lão nhị bị mình thân ca ca một tát này phiến có chút choáng váng, đối với Lưu gia lão đại lời nói mới rồi chỉ nghe một nửa, bất quá, có thể phi thăng trường sinh giới người kỳ thật du một đầu, chỉ nghe Lưu gia lão nhị quát. Hừ, không nói trước thực lực của hắn, nếu như hắn có thể xuất ra 10 vạn, không, 100 vạn cực phẩm tiên tinh cái kia cùng hắn chơi một chút lại. Lưu gia lão nhị lời nói vẫn chưa nói xong. Phong Dật trực tiếp ném ra một viên nạp giới, trong nạp giới có được 500 vạn cực phẩm tiên tinh, mà lại đây chỉ là Phong Dật một phần nhỏ mà thôi. Lưu gia lão nhị tiếp nhận nạp giới, thần thức quét qua, vừa rồi áp chế thương thế lần nữa bị dẫn sắt, một ngụm nhiệt huyết lần nữa phun ra, bất quá Lưu gia lão nhị lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lẩm bẩm nói. Năm trăm vạn. Cái gì năm? Lưu gia lão đại hơi nghi hoặc một chút, bất quá vừa mới nói ba chữ, liền lập tức ý thức được mình nhị để ý tứ, quay đầu nhìn chằm chằm Phong Dật, một mặt kinh hãi thần sắc. Mẹ nó, làm. Lưu gia lão nhị hô một tiếng, bộ dáng mười phần kiên quyết, cùng vừa rồi đơn giản chính là tưởng như hai người, điều này cũng làm cho Phong Dật hơi kinh ngạc, ngược lại là Lưu gia lão đại giải thích nói. Phong Dật đạo hữu. Ta nhị đệ chính là như vậy tính tình, xin chớ chê bai. Không có việc gì, bất quá các ngươi có thể hay không liên hệ đến chí tôn giới đạo hữu khác. Ta biết mấy người, chúng ta thường xuyên liên hệ, ta cái này liền đem bọn hắn tìm đến. Không thể tốt hơn. Ước chừng mấy canh giờ, tại Lưu gia lão đại đưa tin về sau, năm bóng người xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy Phong Dật thời điểm trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, Phong Dật đạo hữu chính là đến cứu chúng ta chí tôn giới tu sĩ. Lưu gia lão đại đem chuyện lúc trước nói một lần, những tu sĩ này mặc dù đồng ý, bất quá đối với tu vi thấp, tài nguyên chưa đủ sự tình ôm lấy lo lắng, nhưng là Phong Giật lấy ra tiên tinh về sau, những người này đều bình thường trở lại. Tu vi của các ngươi quá thấp, hiện tại chủ yếu nhất chính là tăng cao tu vi, không biết các ngươi còn có thể liên hệ nhiều ít người, càng nhiều người càng tốt. Tại dưới có một kiện pháp bảo, tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài gấp một vạn lần, mà lại không dối gạt mọi người, tại hạ chính là đan thần, có thể luyện chế thần đan cho các ngươi phục dụng, cho nên liên quan tới tu vi sự tình cũng không phải là đại sự, chủ yếu vẫn là người vấn đề. Để Phong Giật không có nghĩ tới là, người nha tiếp xúc vòng tròn khác biệt, bằng hữu cũng khác biệt, tới năm người có liên hệ mười mấy người, cứ như vậy. Nhân số liền tựa như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, bất tài thời gian 10 ngày, nhân số thế mà tụ tập hơn 100 người. Phong Giật đảo hữu, nhân số không sai biệt lắm, ngươi nhìn. Người tới bên trong tu vi cao nhất chính là dung đạo cảnh hậu kỳ, người nói chuyện chính là người này, tên là Thập Phương. Phong Giật gật đầu nói. Tốt, tạm thời chỉ những thứ này người, chờ các ngươi đều đạt tới thật một cảnh đại viên mãn về sau, chúng ta liền xây tông lập phái. Phong Giật vung tay lên, đem lên 100 người đều nhận được hỗn độn châu bên trong, đi theo mình cũng tiến nhập bên trong, nhưng là Phong Giật cũng không có mạo muội xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà là thi triển thủ đoạn đặc thù, đem những người này toàn bộ giam cầm, sau đó lật nhìn những người này ký ức. Xem xét ký ức. Đối tu sĩ không có thương tổn, không hề giống sư hồn đại pháp như thế, có thể phá hư tu sĩ thức hải, cái này giống lúc đầu Phong Giật tiến vào trang mộng giao thức hải đồng dạng, không có bất cứ vấn đề gì. Tra xét tất cả mọi người ký ức về sau, Phong Giật đem những tu sĩ này giam cầm giải khai, lúc này, 15 người bị Phong Giật ném vào một bên. Các vị đạo hữu can hệ trọng đại, trước đó có chỗ mạo phạm còn xin nhiều hơn rộng lòng tha thứ, cái này 15 người chính là đến dò xét chúng ta chí tôn giới tu sĩ người, trong đó 8 người chính là chúng ta chí tôn giới tu sĩ, bất quá đã phản bội chúng ta, còn lại 7 người chính là trường sinh giới các đại tôn môn thám tử, nếu như các vị không tin có thể xem xét trí nhớ của bọn hắn. Phong Giật chỉ vào bên người ngã trên mặt đất 15 người nói rằng, lúc này, một người tu sĩ tiến lên, vọt thẳng lấy mình bằng hữu phẫn nộ quát. Lưu Trương, cái này đều là thật sao? Phi, hối hận lúc đầu lão tử không có giết ngươi, để ngươi nhặt được tiện nghi. Lưu Trương giận mắng một tiếng, thế nhưng là sau một khắc, Lưu Trương đầu liền bị người này trực tiếp đập nhão nhọt, lại không dùng những người khác thăm dò, cũng minh bạch Phong Giật trước đó làm sự tình. Tốt. Những người này liền giao cho ta, các vị đạo hữu có thể ở chỗ này an tâm tu luyện, đây là cho các ngươi chuẩn bị xong đan dược, màu đỏ là gia tăng tu vi đan dược, màu trắng chính là đột phá bình cảnh đan dược, tại hạ liền đợi đến tin tức tốt của các ngươi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, lưu lại mấy chục bình đan dược, liền mang theo cái kia 14 người cùng một cỗ thi thể rời đi, về ra đến bên ngoài. Phong Giật không chút khách khí trực tiếp thi triển sư hồn đại pháp, đem cái này 14 người ký ức đều lật nhìn một lần, lúc này mới sử dụng phần thiên tịch diệt hỏa đem 15 người thi thể đều hóa thành tro tàn. Ngay tại Phong Giật chuẩn bị tại trường sinh giới xây thế lực của chính mình lúc, tại cái kia Đông Nguyên Tinh, Khai Sơn Tông Sơn Môn, bắt đầu giờ phút này đối Toái Tinh nói. Đi xem một chút đi, mấy tiểu tử kia hẳn là liền phải phá kén mà ra, vừa vặn, Phong Giật giờ phút này thân ở trường sinh giới cần trợ giúp của bọn hắn tỉnh về sau, ngươi liền đem bọn hắn đưa tới cho. Toái Tinh lên tiếng đi tới mấy cái cất giữ quang kén địa phương, quả nhiên, cái này 6 cái quang kén phát ra chói mắt kim quang, một trận dày đặc tiếng tạch tạch truyền đến. 6 cái quang kén đã nứt ra một cái khe, đi theo 6 bóng người phóng lên tận trời, chính là Thiên Ma, Đoạn Vô Ngân, Đàm Viễn Chí, Tiểu Mao Thử Phong Thiên, Sâu Nhỏ Phong Bác cùng Tiểu Khôn Bằng Phong Côn. Lúc đầu một trận đại chiến, 6 người kém chút bỏ mình, cuối cùng tại Trường Sinh Tiên Đế chuyển thế Long Ngạo Thiên bộc phát bản nguyên lực lượng dưới, đem 6 người cứu ra, giờ phút này, 6 người chẳng những khỏi hẳn thương thế, liền ngay cả tu vi cũng nhảy lên đột phá đến thật một cảnh đại viên mãn. Mẹ nó, đã bao nhiêu năm kém chút đem lão tử cho ngạt chết. Bay ở giữa không trung Đàm Viễn Chí chửi nhỏ một tiếng nói. Được rồi, đều xuống đây đi, huynh đệ của các ngươi Phong Giật còn tại Trường Sinh giới chờ lấy các ngươi đâu. Bi bơ tê, s, tê, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. Trường Sinh giới. 8. Chí Tôn Điện Đường. Bên trong Trường Sinh giới, Phong Dật cũng không có đi tìm kiếm khác chí tôn giới tu sĩ, mà là tại tìm kiếm sơn môn, xây tông lập phái, tối thiểu nhất phải có một cái khí phái sơn môn. Xa nhà Phong Dật muốn đem cái này tông môn trực tiếp gọi khai sơn tông, thế nhưng là sau khi tự định giá, Phong Dật vẫn là quyết định xuôi theo dùng chí tôn giới danh tự trực tiếp gọi chí tôn điện đường. Đã dò thám biết địa phương trên cơ bản đều bị người chiếm lĩnh, cho nên Phong Dật chỗ đi địa phương chính là vì dò thám biết địa phương có lẽ sẽ có chút gian nan, bất quá Phong Dật cũng không hề để ý. Truyền tống đến một cái xa nhất thành thị, Phong Dật trọn vẹn phi hành thời gian 8 năm, lúc này mới xuyên qua tất cả đã dò thám biết địa phương, tiến nhập Trường Sinh giới không có bị dò thám biết khu vực. Phong Dật ước chừng lại phi hành mấy tháng thời gian, rốt cuộc thấy được một chỗ núi thanh thủy tú thái dương cao, bốn phía đều là tràn đầy linh khí đại sơn, ngọn núi lớn này núi cao ước vạn trượng, hết thảy ba tòa sơn phong ở giữa tối cao, hai bên hơi thấp mấy vạn trượng, Phong Dật đối với cái này mười phần vừa ý. Liền nơi này, Phong Dật nói một tiếng thân hình lần nữa cất cao, mục tiêu chính là ngọn núi cao nhất chi đỉnh, thế nhưng là vừa bay đến ở giữa, mấy chục cái to lớn vô cùng hùng ưng hướng phía Phong Dật đánh tới, trên thân thả ra khí tức lại đã đạt tới thật một cảnh sơ kỳ, cái này khiến Phong Dật trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Từng tiếng ưng minh truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái này khiến Phong Dật có chút phẫn nộ, chẳng qua là một đám yêu thú thôi, thế mà còn dám cùng mình nổi giận. Muốn chết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng chạm mặt tới hùng ưng, những này hùng ưng hai cánh mở ra, chừng mấy trăm trượng cứng rắn miệng càng là làm người run sợ không thôi, nhất là cái kia một đôi cứng rắn mà móng vuốt sắc bén, xem xét chính là mạnh mẽ đanh thép, mà lại phía trên không ngừng lóe lam quang để cho người ta không rét mà run. Một tiếng cao vút kêu to truyền đến, một con kim sĩ đại bàng xông lên trời. Mấy chục vạn dặm thân thể khổng lồ tản ra khí thế bế nghệ thiên hạ, kim sĩ đại bàng chính là tất cả loài chim yêu thú vương, tự thân liền mang theo vương uy áp. Cái này mấy chục cái hùng ưng nhìn như khí thế hùng hổ, thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật hóa thành một con kim sĩ đại bàng về sau, rõ ràng thu liếm khí tức của mình, không ngừng ở trên không xoay quanh. Mà giờ khắc này, tại cái kia ngọn núi cao nhất phía trên, một tiếng phẫn nộ ưng minh truyền đến, hẳn là những này hùng ưng vương, chẳng những thân thể đạt đến mấy chục vạn trượng, mà lại cái này hùng ưng khí tức càng thêm cường đại, so với trảm ta cảnh thứ hai trảm đại năng khí tức cũng không kém bao nhiêu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trảm ta cảnh thứ nhất trảm yêu thú. Phong Dật không nghĩ tới, ở nơi như thế này, thế mà còn có trảm ta cảnh yêu thú tồn tại, nếu như tại xâm nhập một chút, chẳng phải là còn có càng cường đại hơn yêu thú. Khó trách Trường Sinh giới tu sĩ dừng bước ở đây, không tại xâm nhập, nguyên lai coi như xâm nhập, cũng vô pháp đạt được chỗ tốt. Ngươi là người phương nào? Nhưng vào lúc này, Phong Dật hóa thân kim sĩ đại bàng trong đầu truyền đến một thanh âm. Phong Dật trong lòng kinh ngạc, nhìn thoáng qua cái này trảm ta cảnh yêu thú, trong nháy mắt, Phong Dật lần nữa hóa thành chân thân, dương mắt nhìn lấy cái này ưng vương. Tại hạ Phong Dật, chỉ là nghĩ xây tông lập phái, chọn chúng nơi này, còn xin đạo hữu có thể để cho xuất nơi đây, miễn cho chúng ta sử dụng bạo lực. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Ngươi cho rằng ngươi là kim sĩ đại bàng, bổn vương liền không dám giết ngươi sao? Dám, bất quá, ngươi không có thực lực kia. Phong Dật đáp, hai mắt không có một tia thần sắc sợ hãi, cái này khiến ưng vương hơi kinh ngạc. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này độn một cảnh đại viên mãn kim sĩ đại bàng có gì chỗ lợi hại. ung vương nói, lập tức phát ra một tiếng cao vút ung minh tại thiên không không ngừng bay lượn, tựa như đang chờ đợi phong giật. Tốt, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Phong giật hét lớn một tiếng, lần nữa hóa thân kim sĩ đại bàng, phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, hướng về phía ung vương mà đi. Ung vương chính là trảm ta cảnh đại năng, mặc dù chỉ là thứ nhất trảm, nhưng cũng là hết sức tồn tại cường đại. Nếu như dựa theo phong giật trước đó tu vi già nói, muốn đối kháng, không phải dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, mọi người không nên quên, phong giật tu luyện phần thiên đại đế bất tử bất diệt thể, thực lực thẳng tắp tăng lên, mặc dù còn không có đột phá đến thật một cảnh, thế nhưng là phong giật hiện tại nếu là bộc phát ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ trảm ta cảnh thứ nhất trảm tu sĩ còn thật không phải phong giật đối thủ. Từng đợt tây minh thanh sông hai người trong miệng truyền ra, hai người sử dụng chính là nguyên thủy nhất tranh đấu phương pháp, cẩn thân chém giết, cái kia cứng rắn miệng, sắc bén kia song chảo, mỗi lần đều có thể đem hư không xé rách, nếu như không phải lo lắng phá hư nơi đây, chỉ sợ hai người đã sớm triển khai công kích mạnh nhất. Quả nhiên là thượng cổ hung thú, thực lực chính là cường hãn, chỉ là độn một cảnh đại viên mãn, lại có thể cùng ta chém đao thứ nhất người đánh hóa nhau, đã như vậy, ta cũng liền không còn lưu thủ. Trong nháy mắt, ưng vương hóa thành một đạo nhân hình, người này ưng nhãn, mũi ưng, một mặt tàn nhẫn thần sắc, dáng người lại hết sức tráng kiện, bất quá trên thân lại có mấy đạo vết máu, chính thức bị phong giật trào thương. Phong giật cũng hóa thành bản thể, trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm ưng vương nói: đạo hữu tỷ như chúng ta tới trận đánh cược vừa vặn rất tốt. Làm sao cái cược pháp? Ưng vương hơi kinh ngạc, coi như phong giật vừa rồi chiếm tiện nghi, chỗ ấy cũng là bởi vì tại hình thể phía trên chiếm tiện nghi, hiện tại song phương đều hóa thành hình người, chẳng lẽ cái này phong giật còn có thể có tự tin chiến thắng mình không thành? Ta thua, đáp ứng ngươi một việc, ngươi thua trở thành ta dưới trướng, đúng, quên nói cho ngươi biết, tại hạ vẫn là một tên đan sư, thần cấp đan thần, tục xưng đan thần. Ưng vương nghe được phong giật, sắc mặt rõ ràng hơi kinh ngạc, vốn đang cảm thấy phong giật lời nói có chút sóng dạ, thế nhưng là nghe được phong giật là đan thần về sau, cũng là cảm thấy công bằng, dù sao mình nếu như thắng, liền có thể để phong giật cho mình luyện chế một lò thần đan, thân là yêu thú thiếu nhất chẳng lẽ không chính là thần đan sao? Tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Ưng vương đáp, đi theo trốn vào hư không. Phong giật cười cười đồng dạng cùng đi lên, bởi vì hai người đều biết, mình tùy tiện một cái công kích, cái này ước vạn trượng đại sơn liền phải sụp đổ. Ưng vương, chúng ta không cần thiết sử dụng bạo lực, như vậy đi, chúng ta tới một trận văn đấu như thế nào? Văn đấu? Không sai, văn đấu, ngươi là trảm ta cảnh đại năng, tại hạ chỉ là độn một cảnh đại viên mãn, hai người chúng ta có thể bạo phát ra cái gì thủ đoạn đến sụp đổ những vật phẩm này? Phong giật nói xong, vung tay lên, xuất hiện trước mặt mấy chục khối hơn một trượng tảng đá, những đá này là phong giật vừa mới để bị ngạn hoa tiền bối ngưng tụ ra, có thể giám sát chiến lực chân chính tảng đá. Mấy chục khối hơn một trượng thời điểm chia làm hai hàng, phong giật hướng về phía ưng vương hô. Ưng vương, cái này hai hàng tảng đá, mật độ là giống nhau như đúc, chúng ta liền nhìn chân thực chiến lực, ai có thể nổ nát tảng đá nhiều. Như thế nào? Ưng vương thần thức quét qua cái này hai hàng tảng đá, cũng không có phát hiện mánh khóe, thế là điểm mệt mỏi chút đầu nói. Có thể, ta cũng không tin, ngươi còn có thể thắng ta. Ưng vương tiếng nói rơi xuống đất, lập tức từ khối đá thứ nhất đầu oanh lên, liên tiếp đánh nát ba khối, lúc này mới nhìn về phía phong giật. Phong giật mặt lộ vẻ ý cười, đồng dạng oanh ra ba quyền, đem ba khối đá đánh nát. Bành bành bành bành bành. Ưng vương liên tiếp lần nữa đánh nát 5 khối tảng đá, bất quá giờ phút này ưng vương mới phát hiện, mỗi một khối đá mật độ nếu là trước đó gấp 2 càng là đến đằng sau, muốn đánh nát những đá này tuyệt thế gian nan. Bành bành bành bành bành. Bành bành bành. Bành bành bành. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thi triển lực lượng mạnh như vậy. Ưng vương tán thưởng một tiếng. lại là số quyền xuống dưới, cái kia hơn một trượng tảng đá liên tục sụp đổ thẳng đến đằng sau còn thừa lại một khối thời điểm, Ưng Vương nắm đấm cũng không còn cách nào đánh nát tảng đá kia. Thế nhưng là Ưng Vương vừa mới dừng lại, Phong Dật nắm đấm cũng rơi xuống đồng dạng, Phong Dật cũng là lưu lại cuối cùng một khối đá không có công kích. Làm sao? Sợ. Ưng Vương trên mặt nụ cười hỏi, kể từ đó, hai người chỉ có thể là ngang tay, nếu như ngang tay, hai người trước đó tiền đặt cược liền sẽ hết hiệu lực. Ai nói ta sợ, chẳng qua là muốn xuất ra toàn bộ thực lực mà thôi. Theo Phong Dật nói xong, một bóng người xuất hiện, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Phong Dật thân ngoại hóa thân. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, thân ngoại hóa thân trong nháy mắt cùng mình dung hợp, Phong Dật khí tức điên cuồng tăng vọt, càng là đạt đến thật một cảnh đại viên mãn trình độ kinh khủng, mà lại khí tức còn không có đình chỉ, thẳng đến nửa bước chạm ta cảnh thời điểm mới ngừng lại được. Hảo tiểu tử, thế mà còn ẩn tàng sâu như vậy thủ đoạn, cái này nếu là hố người, vậy tuyệt đối sẽ hố chết người. Ưng Vương gầm nhẹ một tiếng, trên mặt rõ hiển lộ ra một tia nộ khí, bởi vì chính mình liền bị Phong Dật hố. Quả nhiên, Phong Dật tại dung hợp thân ngoại hóa thân về sau, một quyền xuống dưới, khối kia ngay cả Ưng Vương đều không thể nổ nát tảng đá ớn thanh sụp đổ. Không chỉ như thế, Phong Dật lại là đấm ra một quyền, đem Ưng Vương trước đó không có nổ nát tảng đá oanh nhão nhoẹt, lúc này mới phủi tay, phân ra thân ngoại hóa thân, đem thu vào. Ưng Vương còn có cái gì muốn nói sao? Hừ, thua ở thượng cổ hung thú côn bằng thủ hạ, tuyệt đối là một loại quang vinh, bất quá, ngươi có thể để cho ta xem một chút hóa thành tôn cá dáng vẻ sao? Ưng Vương nói xong, Phong Dật trong nháy mắt hóa thành một con mấy chục vạn dặm côn cá ở trong hư không không ngừng cuồn cuộn, mang theo từng đạo ngập trời sóng lớn. Quả nhiên là côn bằng, xem ra tổ tiên lời nói muốn linh nghiệm. Ưng Vương thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi theo hướng phía Phong Dật quỳ một chân trên đất nói. Thuộc hạ Ưng Ba bái kiến thiếu gia. Ưng Ba. Nói như vậy, tại ngươi phía trên còn có Ưng Vừa cùng Ưng Hai. Phong Dật vung tay lên, trực tiếp đem Ưng Ba lần quỳ thân thể đỡ lên hỏi. Ưng Vừa cùng Ưng Hai chính là thuộc hạ tổ tiên, bất quá tổ tiên đã sớm phá không mà đi, không biết kết cuộc ra sao. Ăn, Ưng Ba, ngươi đối trường sinh giới hiểu bao nhiêu? Ưng Ba đáp. Trường sinh giới, ngoại trừ đã bị chiếm lĩnh khu vực, ở chỗ này đi đến ước chừng nửa năm lộ trình, có một tôn đại gia hỏa, nghe nói tôn này đại gia hỏa đã đến thứ 6 trạm trình độ, lại hướng thâm sử, còn có thứ 7 trạm tồn tại, bất quá hai người này đều là lâu dài bế quan, không hỏi thế sự, cho nên tại trường sinh giới vùng này, mạnh nhất chỉ là thứ 5 trạm mà thôi, bản thể chính là một con nâng tra thực lực cường đại, nhất là cận chiến, không người có thể địch. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 887. Trường sinh giới 9. Chí Tôn Điện Đường. Hạ. Nâng tra nghe đồn rằng chính là một con hầu tử bộ dáng, lực lớn vô cùng, bất kỳ yêu thú gì gặp chi liền mười phần e ngại. Nhất là nâng cha tại lúc nổi giận, thậm chí sẽ dơ lên một tòa mấy ngàn vạn trượng đại sơn đến công kích đối thủ, loại kia lực bạc sơn hà khí thế, tuyệt đối không người có thể địch. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, cụ thể như thế nào, còn cần chân chính đối chiến qua đi, mới có thể biết. Phong Dật nghe đến nơi này lại có một con nâng cha, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá Phong Dật nói rằng, trên cơ bản ta cũng không sẽ xâm nhập. Cho nên ở chỗ này xây tông lập phái không có gì vấn đề. Ăn chỉ cần không xâm phạm bọn hắn lãnh thổ đều không có vấn đề, bằng không thuộc hạ cũng sẽ không ở nơi này sống sót lâu như vậy. Tốt đã như vậy, cái kia ngay ở chỗ này xây tông lập phái. Phong Dật hô một tiếng, mang theo Ưng Vương về tới ngọn núi lớn này chi đỉnh, đi theo vung tay lên, gần trăm người xuất hiện ở trên đỉnh núi. Giờ phút này, những người này trên thân phát ra khí tức, đều là thật một cảnh đại viên mãn, cái này hơn 10 năm, Hỗn độn châu bên trong đây chính là thời gian 10 vạn năm đầy đủ những người này chuyên tâm tu luyện tới thật một cảnh đại viên mãn, nếu như không tới loại tu vi này, Phong Dật mới sẽ thất vọng. Không tệ. Phong Dật trên mặt tiếu dung hô một tiếng, một cái tông môn cường đại, thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ là lực lượng trung kiên, mà chém ta cảnh đại năng tỏa chấn, thì là nội tình. Bất quá, người chính là như vậy, thực lực cường đại về sau, giá tâm cùng dục vọng cũng sẽ đi theo cường đại, giờ phút này, liền có một người hô. Phong Dật đạo hữu, xây tông lập phái có thể, nhưng là ai tới làm cái này tông chủ? Không sai, ai tới làm cái này tông chủ? Có vài chục người phụ họa nói, cái này khiến Phong Dật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra mỉm cười hỏi. Cái kia đạo bạn cho là người nào đang tông chủ phù hợp? Đương nhiên là tu vi người mạnh nhất đang tông chủ thích hợp. Vậy liền đạo hữu đề cử một vị. Cái này, tại hạ đã đạt đến nửa bước chạm ta cảnh, không biết các vị đạo hữu cho rằng tại hạ đang cái này tông chủ vừa vặn rất tốt. Nửa bước chạm ta cảnh. Lão tử cũng thế, lão tử cũng muốn làm cái này tông chủ. Rất nhanh, gần đây trăm tu sĩ có một nửa người đều kêu la lên, giờ phút này liệt nhật tử hô. Hừ, các ngươi quên đi, là ai bảo các ngươi ủng có thành tựu như thế này, tại hạ đề nghị, để Phong Dật đạo hữu tới làm cái này tôn chủ. Đúng, để Phong Dật đạo hữu tới làm cái này tôn chủ. Còn lại một nửa người, lập tức đề cử Phong Dật, những người này đều là loại kia có ơn tất báo người, nhìn thấy những người này, Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Phong Dật đạo hữu thực lực quá thấp. Không thể đảm nhiệm cái này vị trí tôn chủ. Đúng, Phong Dật thực lực quá thấp, không thể làm cái này tôn chủ. Hừ. Nhưng vào lúc này, một đạo khổng lồ sát cơ lập tức khóa chặt những cái kia không chọn Phong Dật đang tôn chủ chi trên thân thể người. Chính là cái kia ưng ba trên thân phát ra sát cơ đồng dạng, cũng là Phong Dật thủ ý vì đó. Bởi vì dạng này người không thể lưu lại, nếu không tương lai chắc chắn trở thành sâu mọt. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, Phong Dật lúc này không thể để cho sự tình có bất kỳ thất thoát nào, cho nên kết quả duy nhất chính là bọn hắn toàn bộ chết. Giết! Phong Dật ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt liền xông về một tên thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ, một trường xuống dưới, người này lập tức liền hóa thành một bãi thịt nát. Phong Dật thuận tay một đạo hỏa diễm ném xuống, đem người này thi thể hóa thành cho tàn. Phong Dật, ngươi muốn chết phải không? Mọi người ngăn lại tên tu sĩ kia, người này là trảm ta cảnh đại năng. Trong lúc nhất thời, những người này lộ ra thần sắc hốt hoảng, cũng liền cái này một trong nháy mắt, mấy tiếng kêu thảm truyền ra, Phong Dật cùng ưng ba hai người chém giết mấy người. Giết! Liệt nhật tử cũng là hét lớn một tiếng trực tiếp thẳng hướng đã từng đồng bạn, sống đến bọn hắn cái này tuổi tác. Bọn hắn biết, tại một cái thế lực bên trong, xuất hiện dạng này người, hậu quả là cái gì? Đây là một trường giết chóc, đây là một trận trần trụi đồ sát, nhất là Phong Dật cùng ưng ba hai người, đơn giản chính là sát thần, cho dù ai cũng không nghĩ ra, Phong Dật sẽ như thế quả quyết sát phạt, mà lại thực lực căn bản không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ tại Phong Dật trong tay, đơn giản chính là thái thịt dễ dàng. Cái này khiến đám người đối với Phong Dật lần nữa trọng nhận thức mới một cái, trong lòng đối với Phong Dật càng là nhiều một tia vẻ kính sợ. Đương nhiên, đây cũng là Phong Dật kết quả mong muốn. Kỳ thật tại ngay từ đầu tụ tập những người này thời điểm, Phong Dật cũng đã nghĩ đến kết quả này. Ước chừng 2 phút đồng hồ thời gian, những cái kia trong lòng mang theo dục vọng tu sĩ, không có sống sót một người, những người còn lại trên mặt mặc dù dính đầy vết máu, thế nhưng là không khỏi nhìn ra vẻ bi thương chi ý, kém một chút, bọn hắn liền trở thành những người này một thành viên trong số đó. Thuộc hạ bái kiến Phong Dật tôn chủ. Liệt nhật tử giờ phút này quỳ một chân trên đất hô, lập tức đám người đồng dạng quỳ xuống hô. Thuộc hạ bái kiến Phong Dật tôn chủ. Được rồi, đều đứng lên đi, còn có một chuyện tại hạ cần làm, cho nên, liền tạm thời vất vả một cái chư vị. Phong Dật nói xong, một cỗ khổng lồ giam cầm lực lượng liền đem đám người giam cầm, Phong Dật từng cách đem bọn hắn đánh cho bất tỉnh, đi theo đem bọn hắn có quan hệ trí nhớ của mình toàn bộ xóa đi, biên tạo một đoạn mọi người đã trở thành trí tôn điện đường một viên ký ức, cùng đối với mình hóa thân tử Dật trung tâm. Mấy ngày sau, Liệt Nhật Tử chờ người lúc này mới tỉnh lại, nhìn thấy Phong Dật, lập tức cung kính hô một tiếng. Tử Dật điện chủ, ăn chúng ta trí tôn điện đường thành lập tới nay, may mắn mà có các vị đạo hữu tương trợ. Hôm nay ta trí tôn điện đường chính là khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, các vị đạo hữu đều sẽ trở thành trí tôn điện đường lực lượng trung kiên. Hiện tại ta ủy nhiệm Liệt Nhật Tử, Hàm Hương, Lưu gia lão tổ huyên để trở thành trí tôn điện đường chấp pháp trưởng lão, chấp trưởng sinh tử đại quyền, còn lại người đều vì nguyên lão trở thành đời thứ nhất thái thượng trưởng lão, trừ bỏ Liệt Nhật Tử bốn vị chấp pháp trưởng lão bên ngoài, những người khác tại hai bên sơn phong, riêng phần mình mở động phủ đi thôi. Cần tuân pháp chỉ. Đám người lui ra, chỉ để lại Liệt Nhật Tử bốn người, giờ phút này Phong Dật nói rằng. Liệt Nhật Tử, các ngươi bốn người liền lưu tại chủ phong, riêng phần mình mở động phủ, đồng thời rồng hạ anh hùng thiếp tuyên cáo thiên hạ, chí tôn điện đường chính thức thành lập, đồng thời phủ bên trên, tôn chủ đem sẽ tự mình luyện chế thần đan cùng đãi các đại tôn môn, các thế lực lớn đạo hữu đến đây quan sát. Cần tuân pháp chỉ. Liệt Nhật Tử bốn người lui ra, bắt đầu rồng phát anh hùng thiếp, ngay tại bốn người rời đi về sau. Phong Dật lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười hô. Hỗn đản đồ chơi, nhìn lâu như vậy cũng nên đi ra rồi hả? Ha ha ha, tứ đệ. Đại ca. Từ cái kia hư không bên trong, vỡ ra một cái khe, sáu bóng người trong nháy mắt đi tới Phong Dật trước mặt. Sáu người này không phải người khác, chính là thiên ma cùng tiểu mao thử sáu người. Tại sáu người tỉnh lại về sau, Toái Tinh trực tiếp vỡ ra hư không, sử dụng đại pháp lực, đại pháp bảo, đem sáu người đưa đến trường sinh giới, trải qua một đoạn thời gian phá không phi hành, đi tới hư không cuối cùng, chỗ nào biết vừa đem hư không vỡ ra một cái khe, liền thấy hóa thân tử Dật Phong Dật oai hùng. Ta liền biết đại ca là sẽ không chết. Phong Côn vẻ mặt tươi cười hô, sáu người cùng Phong Dật từng cái ôm. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, đại ca chính là nhân trung long phượng, há có thể tùy tiện chết đi, bất quá, long ngạo thiên đại ca. Tiểu mao thử Phong Thiên nhìn xem Phong Dật hỏi, giờ khắc này thiên ma sáu người đều dựng lên lỗ tai, chờ đợi Phong Dật trả lời. Tin tưởng đại ca cuối cùng cũng có một ngày sẽ xuất hiện. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Vung tay lên, đám người xuất hiện ở hỗn độn châu bên trong, ở chỗ này có một viên kim sắc cây liễu ở nơi đó sinh trưởng. Giờ phút này, cái này một viên kim sắc cây liễu đã thân cao mấy chục vạn trượng, một cỗ bàng bạc sinh cơ tại kim sắc trên cây liễu tản ra. Đại ca! Phong Dật khẽ gọi một tiếng, trong mắt tràn đầy nước mắt. Các huynh đệ tới thăm ngươi! Đại ca! Đám người kinh hô, nước mắt tựa như vỡ đê giang hà, cuồn cuộn mà xuống, rơi xuống bồi dưỡng kim sắc cây liễu đại địa phía trên, chui vào sâu trong lòng đất. Giờ phút này kim sắc cây liễu run run một hồi, cái kia kim sắc cành càng là ào ào vang lên, tựa như hết sức kích động, lại tốt giống như đang cùng Phong Dật chờ người chào hỏi. Phong Dật chờ người vươn tay vuốt ve chừng mấy trăm trượng chi cử thân cành, trong mắt đều là tưởng niệm thần sắc. Bọn hắn có thể cảm giác được, Long Ngạo Thiên không có chết, chỉ là thu được tân sinh, chỉ là phải cần một khoảng thời gian trưởng thành. Bọn hắn tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, bọn hắn còn sẽ lần nữa đoàn tụ. Nguyên Thủy Tông, La Thị gia tộc, dòng họ Lý, hôm nay ta Phong Dật tại đại ca trước mặt thề, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Ta thề, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Thiên ma chờ người đều cùng theo Phong Dật phát ra lời thề ở chỗ này, mặc dù không có thiên đạo trưởng quản, nhưng là lời thề lại trường tồn. Giờ phút này kim sắc cây liễu run run một hồi, phát ra từng đợt kỳ dị tiếng vang, đi theo thất đạo lục sắc khí cơ chui vào Phong Dật bảy trong cơ thể con người, để bảy người cảm nhận được một trận thoải mái, thậm chí nhìn không được rên rỉ lên. Đại ca nghe được lời của chúng ta, đại ca, chúng ta chờ ngươi. Thiên ma hoảng sợ nói, trên mặt bi thương đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là trùng thiên hào khí. Lúc này cần bàn bạc kỹ hơn tính toán của ta. Phong Dật đem kế hoạch của mình nói cho thiên ma chờ người. Thiên ma chờ người nghe được về sau, liên tục xưng phải. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Phong Dật bảy người xuất hiện ở trên đỉnh núi. Phong Dật trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại thiên ma sáu người. Mà Phong Côn thì hóa thành Tử Dật bộ dáng thay thế Phong Dật điện chủ chi vị. Những người khác cũng đều tiến nhập Đàm Viễn Chí Tiên Phủ ở bên trong tu luyện. Dù sao Đàm Viễn Chí Tiên Phủ bên trong cũng là có thời gian tốc độ chảy chi địa, mặc dù chỉ có gấp mấy trăm lần, bất quá cũng là không tệ. Bất quá thiên ma sáu người cũng không biết, trên đỉnh núi kia, một chỗ ẩn nấp chỗ, Ưng Ba Tại nhận được Phong Dật truyền âm về sau, mở to mắt nhìn bọn hắn một chút, đi theo biến mất tại đỉnh núi, không ai có thể cảm nhận được Ưng Ba khí tức, cũng không có có người biết. Ở chỗ này còn có một tôn chính hướng phía trạm ta cảnh thứ hai trạm cất bước Ưng Ba. Phong Dật rời đi, mục tiêu chính là La Thị gia tộc, bởi vì nơi đó có thiên đạo tử chờ người. Phong Dật nhất định phải đem thiên đạo tử chờ người nghĩ cách cứu viện đi ra. Bởi vậy, Phong Dật đi tới La Thị gia tộc quản lý thành thị Thiên Vượng Thành. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888. Trường sinh giới. 10. Thì tiên trùng đế. Bên trên. Thiên Vượng Thành, La Thị gia tộc quản lý lớn nhất thành thị, trấn giữ người chính là một tên thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ. Bất quá Phong Dật cũng không thèm để ý, bởi vì dạng này tu sĩ, Phong Dật có thể tùy thời bóp chết hắn. Nhưng là, La Thị gia tộc dù sao có được trảm ta cảnh đại năng, Phong Dật không thể phớt lờ. Ba. Mẹ nó, ngươi đi đường không có mắt sao? Một tên trước người thêu lên một cái la chữ tu sĩ hướng về phía đụng trên người mình tu sĩ mắng, đi theo một bàn tay liền quạt tới, bộ dáng mười phần phách lối. Huynh đệ, đây là ai? Làm sao phách lối như vậy? Xuyệt, nói nhỏ chút. Để hắn nghe thấy, coi như tao tội. Lúc này, Phong Dật đã lần nữa biến hóa trang dung, hóa thân một tên nói một cảnh trung kỳ tu sĩ, đứng bên đường một góc, đối bên người tu sĩ hỏi, tên tu sĩ kia nhìn Phong Dật một chút về sau nói. Huynh đệ, xem xét ngươi chính là nơi khác tới, nói cho ngươi, nhìn thấy trước ngực thêu lên la chữ người, đều không nên trêu chọc bọn hắn, nếu không có vị đắng ăn. Bọn hắn vì cái gì lợi hại như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì là La Thị con em của gia tộc sao? Chẳng lẽ La Thị con em của gia tộc đều là dạng này một bức điều dạng? Phong Dật cau mày nói. Vậy ngươi liền không biết, La Thị con em của gia tộc mặc dù không phải từng cách như thế, nhưng cũng đều là một chút mắt cao hơn đầu người, thật giống như người này, chính là thành chủ nhi tử, tên gọi La Sĩ Tổ, ngươi chỉ muốn biết. Người này tên hiểu, không có dễ. Không có dễ. Ăn chính là chọc tới hắn người, sẽ trực tiếp chém đứt mệnh căn của ngươi, hơn nữa còn sẽ để cho người ta thi pháp, để bị chặt người 10 vạn năm bên trong không cách nào sinh ra mệnh căn tử, 10 vạn năm a, cái kia là cỡ nào thống khổ đại giới. Phong Dật nghe được người này lời nói có chút ngây ngẩn cả người, cái này La gia dòng dõi còn thật có chút đồ chơi, thế mà sẽ dạng này trừng phạt tu sĩ, bất quá Phong Dật hay là hỏi. Xem ra chúng ta Thiên Vượng Thành tu sĩ bị hại nặng nề. Cũng không phải thế nào, nếu như không phải có một tên thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ đi theo hắn, chỉ sợ tiểu tử này sớm đã bị người sống lột ra. Phong Dật trong lòng hơi động có kế sách, đi theo lại nhìn ra ngoài một hồi quang cảnh về sau, Phong Dật rời đi nơi đây, người huynh đệ kia vẫn còn muốn tìm Phong Dật tố lúc nói, Phong Dật đã sớm biến mất không thấy. Thiên Vượng Thành, một chỗ người tương đối thưa thớt trong đường phố, La Sĩ Tổ chính tại nghênh ngang đi dạo, phàm là nhìn thấy nữ tu đều sẽ đùa giỡn một chút. Nhưng lại tại La Sĩ Tổ chuẩn bị lần nữa đùa giỡn một vị nữ tu thời điểm, một bóng người thật nhanh đánh tới La Sĩ Tổ, đi theo liền hướng phía nơi xa phóng đi. La Sĩ Tổ ai yêu một tiếng trực tiếp ngã ngã nhào một cái, đi theo hướng về phía đụng hắn đạo thân ảnh kia mắng to. Mẹ nó, đuổi theo cho ta, đụng lão tử liền muốn chạy, lão tử nhất định phải đem mệnh căn của hắn cho răng rắc không thể. Trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh xông về đụng hắn tu sĩ phương hướng sắp đi, bất quá trong nháy mắt, ba người này liền lút bút mà bị người đánh trở về. Mẹ nó, còn có chút tài năng, la lão, còn xin ngươi đem tiểu tử kia cho bắt trở lại, nếu không khó tiêu lão tử mối hận trong lòng. Thiếu gia, lão hủ chỉ có thể cam đoan an toàn của ngươi, chuyện như vậy, lão hủ không thể ra tay. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử đều bị người khi dễ, ngươi còn không xuất thủ, muốn ngươi tác dụng gì, không đi nữa, tin hay không trở về để cho ta tra ra pháp hầu hạ. La lão nhướng mày. Mấy người các ngươi xem trọng thiếu gia, lão hủ đi một chút sẽ trở lại. La lão vừa dứt lời, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới người kia sau lưng không đủ trăm trượng địa phương, giờ phút này người kia một bước lên trời thẳng đến ngoài thành mà đi, la lão lập tức cùng bên trên. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mẹ nó! Một đám phế vật, lão tử bình thường nuôi các ngươi dùng để làm gì còn không đi cho lão tử truy. La sĩ tổ mắng to lấy, lập tức đằng không mà lên thẳng đến la lão cùng người kia rời đi phương hướng đuổi theo. Ba người này lập tức đi theo la sĩ tổ sau lưng, miễn cho la sĩ tổ xuất hiện tình huống như thế nào. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, la lão đuổi theo người kia đã rời đi thành thị ước chừng xấu ngoài ước vạn dặm. Giờ phút này, người kia mới dừng lại thân hình, nở nụ cười nhìn chằm chằm sau lưng la lão. La lão nhướng mày, trong lòng cái kia đạo một tiếng không tốt, lập tức quay người liền muốn rời khỏi, thế nhưng là người kia lại cười nói. Vừa tới, liền không nên rời đi, để mạng lại đi. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn? La lão lời còn chưa dứt, một nắm đấm mang theo hủy thiên diệt địa uy năng liền chạy la lão đầu lâu mà đến, la lão lập tức nổi lên lực lượng, cùng người này liều mạng một cái. La lão lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể bay ngược mà đi, thế nhưng là người này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới la lão bên người, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, đem la lão giam cầm lại. Giờ phút này, nơi xa bốn đạo thân ảnh chạy nhanh đến chính là la sĩ tổ bốn người nhìn thấy nơi xa phong khởi vân dũng lực lượng trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, không có chút nào bởi vì cái kia người đã bị la lão bắt được. La lão, đừng giết người này, để lão tử đến, mẹ nó, thế mà đụng lão tử liền chạy, hôm nay lão tử không bóp nát hắn trứng, lão tử liền không họ la. Ngươi cũng không dùng họ la. Đây là, la sĩ tổ bên tai truyền đến một thanh âm, đi theo một đạo một thân xuất hiện, chính là đụng hắn người, la sĩ tổ bốn người sắc mặt kinh hãi. La lão đâu? La lão! Muốn gặp hắn, có thể hạ địa ngục đi gặp hắn, tiểu gia cái này đưa ngươi đi gặp hắn. Cái này mặt người mang nụ cười nói rằng, ngươi được biết lão tử là ai? Lão tử là thiên vượng thành thành chủ nhi tử, cũng là la thị gia tộc dòng dõi, ngươi dám giết ta. La sĩ tổ lập tức đem cha của mình cùng la thị gia tộc cho mang ra ngoài, hy vọng có thể đem đối phương trấn trụ, thế nhưng là đối phương lại cười ha ha một tiếng nói. Tiểu gia chính là chạy các ngươi la gia tới, ngươi cho rằng tiểu gia sẽ sợ không thành. Người này không phải là bị người, chính là phong giật, tại biết la sĩ tổ cá tính về sau, phong giật liền muốn tốt kế hoạch này, trước chào la lão, tại bắt la sĩ tổ, về phần ba cái kia căn bản, chết thì đã chết. Ngươi là ai? Ba các ngươi cách nhìn cái gì còn không tranh thủ thời gian lên cho ta? La sĩ tổ hoảng sợ nói, đi theo xoay người chạy, mà ba cái kia cùng ban trưởng bị một cứng rắn, sưởng sốt thẳng hướng phong giật. Đáng tiếc, phong giật chỉ là một trưởng vỗ suốt, ba người này liền hình thần câu diệt, bất tài khoảng khắc, la sĩ tổ trước người liền xuất hiện phong giật thân ảnh. Tiểu tử, ngươi liền lưu lại đi. Phong giật đánh ra mấy đạo cấm chế, đem la sĩ tổ cho phong ấm lên, đi theo thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới hỗn độn châu, tốc độ thời gian trôi qua chi địa. Đem la sĩ tổ ném vào la lão bên người, Phong giật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, thân hình lóe lên, xuất hiện ở ba gian thạch thất bên cạnh, bắt đầu nghiên tập cổ thuật đến. Cổ thuật rất là kỳ diệu, Phong giật càng xem trong lòng càng là ra thích. Từng tại địa cầu thời điểm, Phong giật biết tại Miêu Cương, nữ tử nếu là coi trọng nam tử, hai người có vợ chồng chi thực, thể nội cổ liền sẽ loại đến nam tử thể nội, nếu như nam tử thay lòng đổi dạ, liền sẽ bị cổ giết chết. Không nghĩ tới, hôm nay mình thế mà cũng muốn tu luyện cổ thuật. Cổ thuật cũng chính là đem mình chăn nuôi cổ đưa đến đối phương thể nội. Cổ thuật có rất nhiều loại, có thể nói bác đại tinh thâm, nhưng là Phong giật hiện tại nghiên cứu chỉ là như thế nào khống chế người cổ thuật. Trước đó, Phong giật nhất định phải đem cổ nuôi nấm tinh huyết của mình để cổ nhận chủ, sau đó tái sinh ra cổ trùng. Mà sinh ra cổ trùng liền có thể đi công kích đối thủ, thậm chí khống chế đối thủ. Phong giật muốn chăn nuôi không phải cái này ba cái thạch thất cổ trùng, có thể nói cái này ba cái thạch thất cổ trùng chỉ là Phong giật vật thí nghiệm mà thôi. Phong giật chân chính muốn chăn nuôi chính là thị tiên trùng, đồng thời Phong giật giờ phút này đã đang tiến hành mấy chục ức thị tiên trùng. Phong giật tin tưởng tuyệt đối có thể sản xuất một con cường đại thị tiên trùng, chỉ bất quá Phong giật cần khống chế một con thị tiên trùng để kỳ thành vì thị tiên trùng đế. Trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, Phong giật đối với cổ thuật đại khái có chút hiểu biết, lại là bách năm, Phong giật đối với cổ thuật đã hiểu rõ rất nhiều. Giờ phút này, Phong giật thần thức chính bám vào một con thị tiên trùng đầu lĩnh trên thân, đem thần trí của mình lạc ấm khắc ở cái này thị tiên trùng đầu lĩnh trên thân, chỉ bất quá Phong giật khống chế không phải một con, mà là ba con. Thôn phệ. Ngoại trừ thôn phệ chính là thôn phệ, mà lại cũng không phải là Phong giật khống chế thì tiên trùng đầu lĩnh tại thôn phệ, mà là những này thì tiên trùng đầu lĩnh đều tại thôn phệ, bởi vì đây là một cái ngươi chết ta vong quá trình, ai thôn phệ càng nhiều, vậy liền sẽ càng cường đại. Đáng tiếc, bọn hắn không biết, Phong giật nhìn chằm chằm bị mình đánh xuống thần thức lạc ấm ba con thì tiên trùng đầu lĩnh. Ước chừng qua mười mấy năm, mấy chục ước thì tiên trùng chỉ còn lại có sáu con, sáu con đều mười phần cường đại, chính là Phong giật không có dung hợp thân ngoại hóa thân cảm nhận được run rẩy một hồi. Bất quá còn tốt, Phong giật khống chế ba con thì tiên trùng đầu lĩnh, lã vọng buông cần ba người một thể thẳng hướng một cái khác. Ước chừng qua mấy chục ngày quang cảnh, sáu con thì tiên trùng chỉ còn lại có ba con, một con Phong giật không có khống chế. Lại là mạnh nhất, mặt khác hai con là Phong giật khống chế, một con khí tức rất mạnh, một con rất yếu. Rất nhanh, ba con thị tiên trùng liền chiến ở cùng nhau, hai chọi một, lại giết mười phần gian nan, bất quá còn tốt, chung quy là song quyền nan địch tứ thủ, Phong giật bên này thắng lợi, mà còn lại hai con thị tiên trùng, Phong giật trực tiếp để cường đại một con kia thôn phệ một cái khác. Lúc này mới chờ lấy cái này thì tiên trùng tiến hóa thành thị tiên trùng đế. Chỉ gặp cái này thì tiên trùng đầu lĩnh tại thôn phệ đồng bạn về sau, bắt đầu điên cuồng quét ngang xích diễm tiên mắt quả. Khi tất cả xích diễm tiên mắt quả đều bị nuốt sạch sẽ về sau, cái này thì tiên trùng đầu lĩnh thế mà phun ra từng đầu sợi tơ, đem mình cho bao thành một viên quang kén. Cái này mai kén liền lơ lửng tại Phong giật rời nhập hỗn độn châu nham tương phía trên, tựa như đang hấp thu nham tương nhiệt lượng giống như. Phong giật giờ phút này trong lòng hơi động, lập tức khoanh chân ngồi tại nham tương bên cạnh, trong tay đánh ra từng đạo hỏa diễm đầu nhập vào cái này quang kén bên trong. Phong giật thể nội lửa chính là phần thiên tịch diệt hỏa, thập đại thần hỏa bên trong bài danh thứ hai, cái kia kinh khủng nhiệt lượng có thể thấy được mà biết. Giờ phút này, tại cái kia quang kén phía dưới, thế mà không có cách nào đem ánh sáng kén thiêu đốt, ngược lại cái kia quang kén đang không ngừng hấp thu hỏa diễm nhiệt lượng. Phong giật trong lòng vui mừng, lần nữa gia tăng cường độ, trực tiếp đem phần thiên giới dập lửa cho ném tới.